dưới sự khu động liên hồi của cái ngón trỏ cứng rắn mạnh mẽ như sắt thép không ngừng khạc ra những viên đạn khủng bố. Khẩu súng lục đã trải qua quá trình cải tạo, dùng một loại tốc độ nhanh chóng khiến kẻ khác phải khiếp sợ mà không ngừng khạc lửa. Trong khoảng thời gian không đến một cái chớp mắt, khẩu súng lục đã dùng tốc độ cao phun ra đến 23 viên đạn. Hoàn thành một lần bắn phá tuyệt đối có thể viết vào trong sách giáo khoa về tốc độ bắn súng lục nhanh nhất quân đội liên bang. Bằng bằng bằng bằng. Vô số làn lửa đạn dữ dằn dày đặc phun trào ra khủng bố, những đầu đạn với uy lực khủng khiếp theo những góc độ sắc bén hoàn toàn bất động, cực kỳ chuẩn xác bắn trúng thẳng vào đạo giới tuyến phòng ngự thứ nhất của doanh đoàn tăng cường của sư đoàn thiết giáp 7 đang bố trí xung quanh bức tường tòa án. Những viên gạch màu hồng giả cổ trên bức tường xung quanh không ngừng liên tiếp vỡ vụn. Trong khoảng thời gian cực ngắn đã sinh ra một mảng tràn ngập những lỗ đạn sâu hoắm, giống hệt như là một phiến gạch tổ ong trong truyền thuyết vậy. Những mảnh gạch vỡ tung bay khắp nơi xung quanh. Tất cả những gã binh lính bố trí bên trên đạo phòng tuyến này đều mang theo một đám máu tươi mà ngã xuống, căn bản không kịp làm ra bất cứ động tác bắn phản kích nào cả. Thậm chí tuyệt đại bộ phận đám binh lính kia còn chưa kịp quay đầu lại nhìn đối phương tập kích phía sau lưng mình nữa. Đám bộ đội tinh nhuệ dày đặc khắp nơi bên ngoài tòa án kia, trong khoảng thời gian ban đầu căn bản không kịp bố phòng với tập kích đột ngột. Thế nhưng mà ngay trong mấy giây sau đó, đã nhanh chóng làm ra những phản ứng tác chiến hiệu suất cực kỳ cao. Bọn họ chính là người của sư đoàn thiết giáp 7 do đích thân Đỗ Thiếu Khanh huấn luyện ra, có được những tố chất quân sự cực kỳ vĩ đại mà những bộ đội bình thường khó có thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà cái tốc độ cực kỳ khủng bố trong lúc này của Hứa Nhạc lại so với những phản ứng của bọn họ còn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ mất không đầy hai cái hô hấp, khi mà đám binh lính bị thương ở trên đạo phòng tuyến thứ nhất còn đang ở trong gió thu cho đảo ngã xuống. Thân ảnh của hắn đã phóng vọt ra bên ngoài bức tường, lao nhanh trên bãi cỏ phía trước, hướng về phía phiến rừng rậm to lớn ở phía sườn tây tòa án mà phóng vọt đi. 24 viên đạn bên trong băng đạn của khẩu súng lục hỏa lực cao cải tiến kia, toàn bộ cũng đều đã được bắn hết rồi. Hứa Nhạc trong lúc vẫn còn đang phóng chạy cực nhanh khẽ buông nhẹ tay phải một chút. Ngay khi khẩu súng lục vừa mới rơi xuống đến thắt lưng của hắn, thì khẩu súng trường bắn tỉa H-14 vốn nằm trên vai trái của hắn đã được nắm chặt trong 10 đầu ngón tay. Một hồi động tác đổi súng chiến thuật nối tiếp một mạch cực kỳ lưu loát, vốn dĩ không hề tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với tốc độ lao đi của hắn cả. Toàn bộ lực lượng cường hãn ẩn chứa bên trong thân thể của Hứa Nhạc vào lúc này cũng đều được điều động lên. Nhất là những sợi cơ bắp ẩn chứa trong hai bắp chân của hắn lúc này đã được vận động lên đến mức tối đa. Cỗ cảm giác run rẩy tê tê cực kỳ quen thuộc kia, lúc này cũng đã xuất hiện, vì hắn mà cung cấp cho một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại cùng với tốc độ di chuyển cực kỳ cao. Đôi giày quân dụng đặc chế ở bên dưới bàn chân hắn đã bắt đầu không thể thừa nhận nổi những lực phản chấn cực nhanh từ mặt đất truyền lên trên thân thể của hắn nữa. Những lớp da bên trên của đôi giày đã bắt đầu xuất hiện những vết rách rồi, có lẽ ngay sau đó liền vỡ nát ra mà kết thúc sứ mạng của nó. Toàn thân Hứa Nhạc đang phóng chạy cực nhanh bên trên bãi cỏ, giống hệt như là một chiếc ô tô đang gào thét phóng đi với tốc độ cực kỳ cao. Thân thể hắn thế nhưng lại không thèm để ý gì đến những quy tắc động lực học hay là lực cản không khí gì cả. Thân thể hắn trực tiếp mà dữ dằn thôi động những luồng không khí đã bắt đầu có vẻ cô đặc lại hướng về phía hai bên cạnh mà phụt ra, kéo theo vô số những phiến lá khô rơi rụng cùng với những mảnh bụi mù nằm bên trên mặt đất mà bay loạn xạ cả lên. Bề ngoài nhìn qua giống hệt như là thân thể của hắn đã trực tiếp bị bám theo một đạo bụi mù phía sau lưng vậy. Bức tường bao quanh tòa án lúc này đã bị bỏ lại phía sau người, dưới chân là phiến bãi cỏ rộng lớn, phiến rừng rậm ở ngay phía trước mặt. Ba đạo giới tuyến phòng ngự trước sau của chi danh đoàn sư đoàn thiết giáp 7 đã trực tiếp bị Hứa Nhạc bằng. Vào tốc độ phóng chạy tuyệt đối không phải là tốc độ của con người trực tiếp băng xuyên qua hơn một nửa. Đám quân nhân binh lính lúc này đã theo phương hướng đạo giới tuyến phòng ngự cuối cùng dùng tốc độ cao mà phóng chạy lại. Nếu từ trên không trung quan sát tình hình chiến cuộc lúc này, liền có thể thấy được cái gã nam nhân đang mang theo một đám bụi mù phóng chạy như điên kia. Giống hệt như là một mũi tên cực nhanh, mạnh mẽ đem cái cấu trúc phòng ngự hình tròn của chi danh đoàn sư đoàn thiết giáp 7 đập ra thành một mảnh khu vực tam giác. Vô số những thanh âm đạn bắn rít gào thê lương cắt xẹt qua bầu không khí bên trên phiến bãi cỏ. Cảm giác nguy hiểm nhất thời dâng tràn lên, ngay sau đó là càng nhiều những thanh âm đạn bắn sắc bén không ngừng vang lên. Có vài viên đạn băng sát qua cặp chân đang không ngừng phóng chạy của Hứa Nhạc, xuyên thấu thật sâu vào bên trong lớp bùn đất ngay bên cạnh hắn. Ngay phía trước chính là phiến rừng rậm an toàn, nhìn qua cũng không quá mức xa xôi. Thế nhưng mà hai đạo giới tuyến phòng ngự thứ hai cùng với thứ ba của sư đoàn thiết giáp 7 lúc này đã rất nhanh tập kết lại, bắt đầu dùng những hỏa lực cực kỳ mãnh liệt hoàn toàn phong tỏa hết phiến bãi cỏ này lại. Trong nháy mắt khi mà những thanh âm tiếng súng dày đặc vang lên bốn phương tám hướng xung quanh, thì Hứa Nhạc hai tay ôm súng đang cúi đầu phóng chạy như điên đằng trước kia, liền lập tức có thể phân biệt ra được những loại súng ống hỏa lực mà đám bộ đội truy đuổi phía sau đang sử dụng. Nhất là những âm thanh bang bang nặng nề kia chính là đại biểu cho những khẩu súng chống tăng hỏa lực cực kỳ cao, hoàn toàn có thể thoải mái một phen đem phần eo của chính mình oanh kích đứt ra làm hai đoạn. Trong quá trình chạy trốn với tốc độ cao kia, bầu không khí mùa thu lành lạnh cực kỳ hợp lòng người lúc này chợt dần dần biến thành một dòng sông băng lạnh lẽo, đập thẳng lên trên mặt Hứa Nhạc. Ánh mắt của hắn dần dần nheo lại thành hai cái khe, thế nhưng cũng không phải là bởi vì những luồng gió thu lạnh lẽo khiến tầm nhìn của hắn bị ảnh hưởng, mà là đây là một động tác thói quen khi gặp phải những mối nguy hiểm cực lớn. Cặp đồng tử ẩn bên trong cặp mắt đã nheo chặt lại của hắn cũng chợt sáng ngời một cách dị thường, phảng phất như là vầng thái dương đang treo trên cao của phiến rừng rậm kia vậy. Phiến rừng rậm đã ngay trước mặt hắn rồi, chân phải của Hứa Nhạc nặng nề dẫm mạnh một cái lên trên mặt cỏ bên dưới. Phần mặt cỏ bởi vì khô ráo nên trở thành cực kỳ cứng rắn, lúc này cũng chợt biến hình, lõm sâu xuống một dấu chân. Chiếc giày quân dụng trên bàn chân phải lúc này rốt cuộc cũng không thể thừa nhận nổi cỗ lực lượng cực lớn cuối cùng này, liền trực tiếp vỡ tan ra. Thậm chí ngay cả phần băng cố định vận động gắn xung quanh chân dưới của Hứa Nhạc cũng trong khoảnh khắc phần cơ bắp chân dưới bành trướng cực nhanh mà trực tiếp vỡ vụn ra. Một thanh âm tê lạp vang lên, đã biến thành hai mảnh rơi xuống. Nương theo cỗ lực lượng phản chấn cực mạnh truyền đến từ bên dưới lòng bàn chân, vào thời khắc này, toàn thân Hứa Nhạc nhất thời phóng vọt lên không trung. Thân thể của hắn trong khoảnh khắc ở trong không trung vẽ ra thành một đạo đường cong cực kỳ quỷ dị. Một vài viên đạn cực độ nguy hiểm ngay trong lúc này đã bắn xẹt sát qua lòng bàn chân đang nhảy lên cao của Hứa Nhạc. Nếu như những cái động tác né tránh kia của hắn bị đối phương đoán trước được, hoặc là nói động tác nhảy lên của hắn chỉ cần chậm lại khoảng 20% mà thôi, thì những viên đạn khủng bố kia khẳng định là đã cực kỳ chuẩn xác mà bắn thẳng vào trong thân thể của hắn rồi. Những gốc cây ở bên cạnh phiến rừng rậm kia bị những luồng mưa đạn dày đặc cắt vỡ thành vô số phiến mảnh vụn tung bay tán loạn. Dưới ánh nắng mặt trời hoàng hôn sắp lặn chiếu rọi mà bay múa ra bốn phía xung quanh. Ngay trong cái bối cảnh xinh đẹp mà tĩnh lặng vô tình bày ra trên phiến chiến trường này, Hứa Nhạc ở trong không trung đột nhiên mạnh mẽ xoay ngược thân người lại. Toàn thân hắn vẫn là cực nhanh lao vọt vào bên trong phiến rừng rậm, nhưng mà khuôn mặt lại nhìn về phía đám binh lính đang truy đuổi phía sau lưng. Hơn nữa khẩu súng trường bắn tỉa H-14 trong tay lại đột nhiên mãnh liệt nổ súng. Tại trong cái khoảnh khắc này, thân thể hắn không ngừng bay lùi cực nhanh bên trong phiến lá cây tung bay tán loạn đầy trời, khẩu súng trường trong tay thì không ngừng phụt ra những luồng lửa đạn cực kỳ diễm lệ. Phảng phất như là thời gian cùng với trọng lực của mặt đất đã hoàn toàn mất đi tác dụng rồi. Sự vận động của hết thảy tất cả mọi sự vật cũng đều trở nên chậm rãi hơn rất nhiều. Chỉ có thể nghe thấy những thanh âm lửa đạn phụt ra cực lớn cùng với thanh âm va chạm nặng nề mà thanh thúy của những viên đạn mà thôi. Những thanh âm này không ngừng quanh quẩn khắp nơi trên bãi cỏ cùng với phiến rừng rậm xa xa. Vô số những mảnh vỏ đạn kim loại lạnh như băng theo bên cạnh khẩu súng trường bắn tỉa không ngừng rơi ra ngoài, thong thả rơi thẳng xuống mặt đất bên dưới. Thân thể của Hứa Nhạc lao vút đi ở trong không trung theo thế lùi về phía sau, cũng không đến thời gian một giây đồng hồ. Thế nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn đó, trong hoàn cảnh thân thể không thể nào mượn lực bên dưới bãi cỏ lấy sức, hắn đã hoàn thành một loạt những cái động tác cực kỳ khó tin khác nhau, giơ súng lên nhắm bắn, tìm kiếm được mục tiêu công kích, khu động cò súng. Điều chân chính không thể nào tin nổi nhất chính là một loạt những động tác như vậy được hắn liên tục hoàn thành đến 6 lần. Hướng về phía hệ thống giới tuyến phòng ngự của doanh đoàn sư đoàn thiết giáp 7 hoàn thành 6 lần nhắm bắn tỉa cực kỳ tinh chuẩn. Nếu như nói lúc trước cái động tác vừa lao ra khỏi cửa sổ vừa nâng súng lục lên bắn với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn có thể hoàn mỹ ghi lại bên trong những sách giáo khoa của quân đội liên bang. Như vậy thì những cái kỹ xảo, động tác nhắm bắn tỉa đến 6 lần liên tiếp trong một giây phóng nhảy lùi mà lúc này Hứa Nhạc đang phô bày ra, thì đã là hoàn toàn nằm ngoài khả năng học tập của đám quân nhân binh lính bình thường trong liên bang rồi. Bởi vì không có bất cứ kẻ nào có được lực lượng cường đại đến mức khủng bố cùng với tốc độ phản ứng thần kinh siêu hạng của Hứa Nhạc cả. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Xung quanh tòa kiến trúc tòa án quân sự liên bang, 6 địa điểm nhắm bắn hoàn toàn không nằm ở cùng một khu vực, đồng thời gặp phải những sự đả kích cực kỳ chính xác của Hứa Nhạc. Khẩu súng trường bắn tỉa H-14 sau khi tiến hành cải tạo xong, đã có thể vô cùng hoàn mỹ thích ứng với loại tốc độ nhắm bắn nhanh đến khủng bố như thế này. Những viên đạn bắn tỉa đường kính lớn vô tình xuyên thấu qua những lớp công sự lâm thời không quá dày, đánh trúng thẳng vào những tên xạ thủ tinh nhuệ phản ứng nhanh nhất của sư đoàn thiết giáp 7 ở phía sau mớ công sự kia. Những tiếng súng đạn vốn đang dày đặc chợt trở nên thưa thớt hơn rất nhiều. Nhưng mà Hứa Nhạc đang trên đường phóng lùi về phía sau vào trong phiến rừng rậm sau lưng lại vẫn như cũ đang nheo chặt cặp mắt lại thành hai cái khe. Đồng tử trong mắt hắn vẫn như cũ sáng ngời đến bức người. Tay trái của hắn rất nhanh ấn hạ xuống dãy đạn bắn tỉa đã dùng hết đang quấn quanh lưng hắn, hạ thấp giọng nói, tôi sắp chết. Lúc này thân thể của Hứa Nhạc đã rơi thẳng xuống mặt cỏ phía dưới, mặc dù cũng đã thành công tiến vào bên trong phiến rừng rậm, nhưng mà vẫn như cũ đang nằm trong khu vực giữa đạo phòng tuyến thứ 2 và đạo phòng tuyến thứ 3 của doanh đoàn sư đoàn thiết giáp 7. Những tên xạ thủ tinh nhuệ ở khu vực gần nhất đã ngã vào bên, trong vũng máu, thế nhưng xa xa lại càng có thêm nhiều gã binh lính phóng lại. Đám bộ đội của sư đoàn thiết giáp 7 ai nấy cũng đều có tố chất quân sự cực kỳ cao, năng lực tác chiến xuất sắc không thể nghi ngờ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không mù quáng mà khởi xướng tấn công. Chính là bọn họ lựa chọn việc lợi dụng những công sự lâm thời cùng với địa hình trắc trở, mượn dùng hỏa lực súng ống chân chính cường đại, đem Hứa Nhạc dần dần đẩy vào tuyệt cảnh. Mặc dù bản thân Hứa Nhạc có được một cặp mắt cực kỳ linh mẫn của một gã công trình sư xuất sắc, từ sau khi ở đế quốc đột phá xong, thị lực so với dĩ vãng càng cao lên một bậc nữa, nhưng mà hắn vẫn như cũ không thể nào nắm giữ hết thảy tất cả mọi góc chết ở bốn phía xung quanh mình. Mỗi khi nhìn thấy một gã địch nhân có khả năng gây nguy hiểm cho mình, hắn cũng không có khả năng chỉ bằng vào một khẩu súng trường bắn tỉa H-14 đã cả tiến. Ở bên trong một mảnh súng đạn cùng với lá vụn rơi hỗn độn mơ hồ mà đem đối phương áp chế hoặc là nói loại trừ được. Bởi vì hắn chung quy cũng không phải là đấng sáng thế không gì không thể làm được. Hắn chỉ có thể không chỗ nào mà không biết, chứ không thể có khả năng không chuyện gì không thể làm. Ngay sau khi hai bàn chân nặng nề rơi thẳng xuống mặt cỏ phía trong bìa rừng, động tác của Hứa Nhạc cũng không hề có lấy một cái chớp mắt đình trệ. Hắn rất nhanh hướng về phía sâu trong phiến rừng rậm mà phóng lui về phía sau. Hai tay hắn vẫn như trước cực kỳ ổn định đem khẩu súng trường H-14 cải tiến nâng lên ngang tầm mắt, nhằm về phía những đối phương mà mình có thể nhìn thấy rất rõ ràng tiến hành nhắm bắn. Không có chút xíu tiếc rẻ nào cả, mà liên tục không ngừng khu động cò súng, đem những viên đạn khủng bố bên trong băng đạn không ngừng phụt ra không hề lưu lại. Trên mặt cỏ đối diện, hai bên khu rừng rậm, thậm chí là ở phía sau rừng rậm nữa, những tiếng súng vừa mới thoáng dừng lại trong khoảnh khắc, lúc này lại vang lên dày đặc mãnh liệt hơn trước rất nhiều lần. Trên gương mặt gầy yếu hốc hác của Hứa Nhạc chợt hiện lên một tia tình tự thô bạo, hắn phẫn nộ gầm rú lớn lên, tôi sắp chết rồi. Cũng không ai biết được vì cái gì mà Hứa Nhạc đang lâm vào thời điểm nguy hiểm nhất như thế này, lại còn hướng về phía mặt cỏ trống rỗng không một người nào phát ra một câu thét gào phẫn nộ như thế. Chẳng lẽ nếu hắn hướng về phía mặt trời hoàng hôn la lớn rằng mình sắp chết rồi, như vậy thì hắn sẽ không chết hay sao? Khẩu súng trường bắn tỉa H-14 lúc này đã không phát ra những thanh âm khủng bố vang trời nữa. Hứa Nhạc lại vô cùng tinh tường biết rõ ràng rằng băng đạn bên trong đã hết rồi. Tay trái hắn nhanh như tia chớp lột bỏ phần băng đạn đã dùng hết, ngón cái tay phải dùng sức lột trên người xuống một băng đạn mới. Dùng một tốc độ cơ hồ mắt thường không thể nhìn thấy rõ ràng, trong quá trình phóng chạy về phía trước mà hoàn thành động tác thay đổi băng đạn. Rắc một tiếng giòn vang kêu, lên, băng đạn mới đã vô cùng chuẩn xác tiến vào trong khẩu súng trường BGH-14. Đồng thời với cái thanh âm này vang lên, tựa hồ như có một cái chốt vô hình nào đó được mở ra, phần da thịt chỗ con chip vi mạch nhân thể phía sau gáy hắn khẽ nóng lên một chút. Vô số những hình ảnh các viên đạn bay múa tràn đầy bên trong bối cảnh hoàng hôn, lá rụng rơi vãi khắp nơi, trong khoảnh khắc liền xuất hiện bên trong võng mạc của hắn. Ngoài ra còn có vô số những biểu đồ nhân thể ba chiều có mang theo mã số công dân đánh dấu bên trên cũng đều xuất hiện rõ ràng trong mắt Hứa Nhạc. Bất luận là những kẻ đang ngắm bắn bên trong công sự hay là những kẻ đang ẩn nấp phía sau khu rừng rậm chuẩn bị đột kích. Bất luận là ẩn nấp sâu bên trong các gốc cổ thụ trong rừng hay là đang nằm dài trên sân thượng của tòa án chuẩn bị ra tay bắn lén. Tất cả những phương vị bố trí của binh lính sư đoàn thiết giáp 7 cũng đều vô cùng chuẩn xác xuất hiện trên võng mạc của Hứa Nhạc. Thậm chí ngay cả những cảnh tượng ở phía sau lưng mà mắt thường căn bản hoàn toàn không thể nào nhìn thấy được. Vào lúc này cũng bằng vào một phương thức cực kỳ quái dị mà tiến vào trong hai đồng tử mắt của hắn. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy được những kết cấu ba chiều mô phỏng nhân thể cùng với những số liệu hỏa lực, khoảng cách chính xác giữa hắn với bọn họ nữa. Hứa Nhạc đối với những hình ảnh như thế này cũng không cảm thấy quá mức lạ lẫm. Năm đó ở trong tòa đại lâu cơ kim hội Hoàn Sơn Tứ Châu trên tinh cầu S2, khi bản thân hắn lâm vào tuyệt cảnh. Trong lúc ở trên phiến núi rừng trên tinh cầu 3320, khi mà bị đám bộ đội đế quốc vây sát, khi mà cái cảm giác tử vong khủng bố đã tiến sát đến vô cùng gần người hắn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thì hắn liền có thể nhìn thấy một màn hình ảnh như thế này. Một màn hình ảnh cùng với thế giới thực tế hoàn toàn bất đồng, có thể lạnh như băng quan sát bốn phía xung quanh. Không có bất cứ khói thuốc súng hay là máu tươi gì cả, mà chỉ có cảm giác giống như là đang trong một bộ trò chơi điện tử bắn nhau nào đó mà thôi. Mạng lưới quang huy đệ nhất hiến chương bao trùm lên mỗi một tấc đất của liên bang, lợi dụng vô số những khỏa vệ tinh quân sự cùng với hệ thống theo dõi điện tử không nơi nào không có, đã đem một màn những hình ảnh này mà trình diễn ở trong đồng tử mắt của hắn. Ở trong đầu của Hứa Nhạc lúc này tựa hồ như vang lên một tiếng thở dài sâu kín, thế nhưng hắn lại không thèm để ý đến. Hắn chỉ là trầm mặc giơ khẩu súng trường trong tay lên, hướng về bốn phía xung quanh rất nhanh khu động cò súng, không cần phải ngắm, không cần có chút chần chừ nào cả. Bởi vì từ giờ khắc này trở đi, hắn đã là kẻ không chỗ nào không biết, không chuyện gì không thể làm. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 753, cuộc chiến đấu của ta, 6. Nghiêng người, xoay người, ngồi chồm hổm, ngã ra phía sau, chồm tới trước. Một loạt những thanh âm rõ ràng nhưng máy móc, thậm chí còn có chút lạnh như băng không ngừng truyền thẳng vào trong đại não của Hứa Nhạc. Mỗi khi mà những viên đạn nhắm bắn với cự ly cực kỳ xa từ phía bãi cỏ, phía rừng rậm xa xa dùng tốc độ cao phóng thẳng tới, thì những cái thanh âm này sẽ nhanh chóng vang lên. Bởi vì nó chính là tác dụng tại một nơi trung khu cảm giác nào đó ngay bên trong đại não của hắn, cho nên tốc độ phản ứng của hắn cũng sẽ trở nên phi thường nhanh. Mà Hứa Nhạc thì lại cực kỳ nghiêm cẩn, không hề qua loa khinh thường bất cứ một lời chỉ huy nào cả. Toàn thân hắn cực kỳ chuẩn xác đồng thời dùng tốc độ cực nhanh mà hoàn thành những cái động tác trụ cột phi thường nhanh chóng này, tránh đi hết thảy mọi nguy hiểm chí mạng. Phần lớn những thời điểm thì Hứa Nhạc chính là đứng thẳng người, khẩu súng trường bắn tỉa H-14 nằm trong tay hắn không ngừng bình tĩnh hướng về bốn phía xung quanh mà khu động cò súng. Bản thân hắn đứng bên trong bãi cỏ xanh cùng với rừng cây rậm rạp, đứng ở bên trong những luồng gió thu thổi quét càng ngày càng nhanh hơn. Dùng tốc độ cực nhanh không ngừng di động sang hai phía trái phải xung quanh, thỉnh thoảng lại xoay người lại, hướng về phía bóng râm ở phía sau, dùng tốc độ cực nhanh không thể nào tin nổi mà nhắm bắn. Theo những đạo thanh âm thanh thúy vang vọng liên miên bất tận, gần như sắp biến thành một chuỗi âm thanh liên tục vang lên. Bốn phía xung quanh thân thể Hứa Nhạc thỉnh thoảng lại vang lên những thanh âm kêu rên cùng với tiếng thân thể ngã rạp xuống đất. Phía sau những gốc cây cổ thụ hoặc là sau những dãy công sự, thỉnh thoảng có những viên đạn tốc độ cao bắn vào, chấn văng ra một mảnh huyết hoa tung bay tán loạn. Chi bộ đội do đích thân Đỗ Thiếu Khanh một tay huấn luyện ra, trình độ tác chiến phi thường cường đại cùng với vô cùng chuyên nghiệp. Hơn xa so với những người bên trong tòa đại lâu cơ kim hội hay là đám tiểu đội quân viễn chinh đế quốc ở trên tinh cầu 3320, cực kỳ khó đối phó. Đám chiến sĩ tinh nhuệ ở bốn phía xung quanh tựa hồ như là biết được Hứa Nhạc có năng lực cảm ứng định vị từ xa cực kỳ đáng sợ, cho nên lập tức làm ra phản ứng phi thường hữu hiệu. Bọn họ bắt đầu ở bên trong các công sự cùng với phía sau các rừng rậm không ngừng di động liên tục, không đứng lại một chỗ là bia bắn cho Hứa Nhạc nữa. Thế nhưng Hứa Nhạc lại vẫn không hề di động, hắn vẫn cứ tiếp tục như cũ trầm mặc đứng trên bãi cỏ, giữa đống lá xanh rụng đầy, bình tĩnh mà hướng về phía bốn phương tám hướng không ngừng bắn tỉa. Mười mấy đầu đạn phun ra, rõ ràng chấn lên một đám bụi mù, thế nhưng lại tựa hồ như là đồng thời bắn trúng mục tiêu. Cỏ xanh cùng với vô số mảnh bùn đất không ngừng bay loạn khắp nơi, máu tươi cùng với thanh âm kêu rên xen lẫn một chỗ với nhau. Những viên đạn khủng bố tàn khốc mà huyết tinh bay loạn. Ngay tại khu vực trung gian giữa tòa án quân sự cho đến con đường quốc lộ ngay bên, cạnh bìa rừng, đám binh lính ý đồ muốn làm ra công tác phản kích anh dũng mà chính xác, thế nhưng cuối cùng lại bị khẩu súng trường bắn tỉa H-14 khủng bố kia bắn cho tan rã đội hình. Khẩu súng trường bắn tỉa H-14 đã được tiến hành cải tiến nằm trong tay của Hứa Nhạc tựa hồ như là có một loại ma lực nào đó vậy. Những viên đạn từ họng súng của nó phụt ra tựa hồ như là không có bất cứ thời khắc ngừng nghỉ nào cả vậy. Trừ bỏ năng lực quan sát khủng bố mà Quang Huy đệ nhất hiến chương ban cho ra, có một đại bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là ở chỗ tốc độ khu động cò súng cùng với tốc độ thay đổi băng đạn siêu nhanh của Hứa Nhạc. Hoàn toàn đã vượt qua những số liệu cao nhất trong sổ tay chiến thuật của quân đội liên bang rồi. Những đầu đạn xoay chuyển với tốc độ cực kỳ cao lao đi về phía trước, giống như là thật sự có được ánh mắt của chính mình vậy. Cắt qua bầu không khí cực độ khẩn trương, vẽ ra một đường thẳng y hệt như là thước kẻ vậy, chuẩn các đến cùng cực bắn trúng tất cả mục tiêu của nó. Hứa Nhạc không ngờ lại chỉ có thể bằng vào một khẩu súng trường bắn tỉa H-14 này mà đã có thể chặn đứng được 20 mấy gã binh lính tinh nhuệ nhất của sư đoàn thiết giáp 7. Bản thân hắn lúc này đang đứng ở bên cạnh rừng rậm chỉ cần xoay chuyển thân thể tránh né những tay súng bắn tỉa từ xa mà thôi. Còn về phần những tay súng bắn tỉa ẩn nấp bên trong cùng với trên mái nhà của tòa án quân sự, sớm ngay từ vòng giới tuyến thứ nhất ban đầu, hắn đã bằng vào mấy phát súng đã loại bỏ đối phương ra khỏi vòng chiến rồi. Cách đó mấy chục thước, có một gã thiếu úy của sư đoàn thiết giáp 7 vô cùng dũng cảm, từ phía sau bức tường chắn phóng thẳng thân thể ra ngoài. Không thèm để ý đến những đường đạn khủng bố vô cùng quỷ dị của Hứa Nhạc, dùng tốc độ nhanh nhất mà khu động cò súng của mình. Nhưng mà ngay sau đó, khi mà khẩu súng của hắn còn chưa phát huy ra được bất cứ tác dụng gì hữu hiệu, thì phần vai trái của hắn đã bạo xuất ra một chùm huyết hỏa, một đầu đạn khủng bố đã trực tiếp bay xuyên qua vai hắn, trực tiếp đánh hắn ngã rạp xuống mặt đất. Phốc một tiếng trầm đục vang lên, phần ngực trái của Hứa Nhạc đã bị một viên đạn đánh trúng, thân thể hắn rung lên một cái. Sắc mặt trong khoảnh khắc biến thành tái nhợt, sau đó ngay lập tức đã khôi phục lại bình thường. Hắn cũng không hề cúi đầu xuống nhìn về phía mảnh đạn cứng rắn đã ghim thật sâu vào lớp áo giáp chống đạn chắc chắn trên người mình. Cũng không hề để ý đến cảm giác đau đớn do phần xương sườn tựa hồ đã nứt ra của mình, mà là nương theo lực lượng cực mạnh do viên đạn kia đánh vào, phóng lui từng bước về phía sau. Trong khi bước từng bước lui nhanh về phía phiến rừng rậm sau lưng, tư thế bắn của Hứa Nhạc vẫn không hề có một chút biến hóa nào cả. Hứa Nhạc vẫn tiếp tục trầm mặc mà bình tĩnh hướng về phía bốn phía khu động cò súng, những tiếng súng 3333 thanh thúy không ngừng vang lên liên tiếp. Những đầu chim chóc ở bên trong phiến rừng rậm mùa thu kia đại khái có lẽ bởi vì tiếng súng đạn nổ vang mà chấn cho kinh hoàng ngây dại. Mãi cho đến lúc nghe được tiếng bước chân của gã nam nhân ngay bên dưới những tảng cây kia vang lên càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng chậm rãi. Mãi cho đến khi biến thành không còn chút tiếng động nào nữa, chúng nó mới có thể tỉnh thần lại được, cất tiếng kêu thảm lên một tiếng, vỗ cánh bay nhanh về phía ánh hoàng hôn xa xa. Thời điểm khi mà đám doanh đoàn chủ lực phụ trách công tác an toàn của sư đoàn thiết giáp 7 rốt cuộc có thể thành công thu hẹp được giới tuyến phòng ngự, tập kết lại phóng tới bên cạnh phiến rừng rậm kia, thì nơi đó đã sớm không còn chút bóng dáng của Hứa Nhạc nữa rồi. Lúc này ở nơi đó cũng chỉ còn có những nhánh cây thê lương bị vô số mảnh đạn tước sạch hết lá trên cành đang trơ trọi trong gió thu. Những phiến lá cây vỡ vụn, những mảnh cỏ gãy rạp vẫn còn đang không ngừng bay múa vô lực trong không trung mà thôi. Một hồi chiến đấu kịch liệt diễn ra ở bên ngoài tòa án quân sự này rằng co không đến 2 phút đồng hồ. Thời điểm trước khi rời đi, Hứa Nhạc đã bắn sạch hết thảy tất cả những băng đạn mà hắn mang theo trên người. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả cái nòng súng của khẩu súng trường bắn tỉa H-14 đặc chế do hắn đích thân cải tạo cũng không thể thừa nhận nổi được sự mài mòn kịch liệt cùng với nhiệt độ cực kỳ cao, đã bắt đầu trở nên không thể ổn định được. Mà bên phía sư đoàn thiết giáp 7, sau khi tiến hành tổng kết lại quá trình chiến đấu, đã phi thường phẫn nộ phát hiện ra bên phía bọn họ số lượng đạn dược bắn ra được ít đến mức cực kỳ đáng thương. Không phải là do các chiến sĩ của sư đoàn thiết giáp 7 không đủ dũng cảm, bị những luồng lửa đạn khủng bố dữ dằn của đối phương áp chế đến mức không dám đánh trả, mà là khi đối mặt với mỗi một phát đạn của đối phương liền bạo xuất ra một chùm huyết hoa, hơn nữa là những tràng bắn khủng bố kéo dài không hề ngừng nghỉ như vậy. Hơn 30 mấy gã chiến sĩ binh lính của sư đoàn thiết giáp 7 trong khu vực phòng thủ này thật sự không có biện pháp làm ra những ứng phó hữu hiệu được. Bộ phận cơ cấu chỉ huy cường đại bên phía chính phủ liên bang sau khi trải qua một hồi suy tính kín đáo, chủ tính ra một kế hoạch an bài cẩn thận tỉ mỉ, sau đó lại do đích thân doanh đoàn T của sư đoàn thiết giáp 7. Doanh đoàn tăng cường ở trên tiền tuyến đã từng lập được những chiến công phi thường hiển hách tiến hành, phương hướng phòng thủ của bọn họ bố trí chủ yếu là nhằm vào mục tiêu bên ngoài tòa án tiến vào. Ai cũng không ngờ nổi rằng Hứa Nhạc không ngờ ngay từ đầu đã ẩn nấp ở bên dưới con đường thông đạo kia dưới tòa án. Chính vì thế cho nên tất cả các công tác bố trí phòng ngự cũng đã hoàn toàn mất hết tác dụng ban đầu. Đối mặt với công kích bất ngờ khủng bố từ bên trong ra, bọn họ tự nhiên là ứng phó không kịp rồi. Trên thực tế, nếu như ngày hôm nay tiến hành phụ trách nhiệm vụ phòng thủ xung quanh tòa án quân sự không phải là danh đoàn tăng cường của sư đoàn thiết giáp 7 này, mà là một chi bộ đội nào đó khác của liên bang, thì bọn họ căn bản không có khả năng làm tốt như được bọn họ. Cực kỳ có khả năng là ngay khi Hứa Nhạc ôm theo khẩu súng chạy thẳng vào trong phiến rừng rậm này, các chi bộ đội khác ngay cả một phát súng cũng không kịp bắn ra nữa. Vài chiếc xe chống đạn quân dụng chuyên dùng của cơ quan công vụ chính phủ mãi cho đến lúc này mới từ bên kia tòa án rất nhanh phóng chạy đến. Trong tiếng thắng gấp phi thường bén nhọn, thì bên trên mặt cỏ vừa mới hơi chút yên tĩnh lại, đã lại một lần nữa xuất hiện hai vệt đen thâm dài. Một gã quân nhân sĩ quan cao cấp biểu tình cực kỳ nghiêm nghị cùng với một gã trung niên nhân thần tình phẫn nộ từ trên chiếc xe bước xuống. Bọn họ đúng là các thành viên của biệt đội cặp mắt ti hí, những người vốn dĩ theo kế hoạch sẽ tiếp nhận thượng tá Lai Khắc rời đi khỏi tòa án quân sự ngày hôm nay. Bối Đức Mạn nhìn chằm chằm về đám quân nhân sĩ quan binh lính của sư đoàn thiết giáp 7 ở trước mặt mình. Phẫn nộ cua quào hai cánh tay, thanh âm rít gào bén nhọn kêu la, giai đoạn bên trong tòa án chính là do các người phụ trách mà. Ta đến đây chỉ là đón Lai Khắc mà thôi. Hiện tại Lai Khắc đã chết mất rồi. Còn Hứa Nhạc ở đâu? Mấy người các người toàn bộ đều là một đám phế vật cả. Cái gã cựu nhân viên thiên tài của cục hiến trương này, ngày hôm nay đã phải hao phí không biết bao nhiêu công sức mới có thể thuyết phục được thượng cấp cho phép hắn rời khỏi cái tòa kiến trúc buồn chán chết tiệt kia, chạy đến tòa án quân sự, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc rằng mục tiêu của Hứa Nhạc chính là con mồi thứ hai này. Có thể đến xem tận mắt được một gã anh hùng liên bang chết ở trước mặt của mình, đối với hắn mà nói, không hề nghi vấn gì chính là chuyện tình tốt đẹp nhất trên đời này. Nhưng mà hắn căn bản không ngờ đến nổi rằng Hứa Nhạc cũng không có đúng như những gì mà bộ chỉ huy của biệt đội cặp mắt ti hí đã phỏng đoán vậy. Ở giữa đường di chuyển hoặc là tại nơi ở lâm thời của thượng tá Lai Khắc động thủ, mà là dùng phương thức liều lĩnh cùng với cường hãn trực tiếp như thế, ở ngay bên trong tòa án mà chấm dứt tính mạng của thượng tá Lai Khắc. Một tràng cảnh huyết tinh mãnh liệt trong sự tưởng tượng, trên thực tế lại biến thành một sự thất vọng cùng với nhục nhã từ trước đến giờ chưa từng có, khiến cho Bối Đức Mạn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Doanh đoàn T chính là một doanh đoàn tăng cường có năng lực cơ động phi thường khủng bố của sư đoàn thiết giáp 7. Đã vì cái nhiệm vụ bảo hộ an toàn bí mật lần này, thậm chí người phụ trách công tác chỉ huy còn là một vị đại đội trưởng xuất sắc nhất nữa. Mãi cho đến lúc này trong tay hắn vẫn còn cầm chặt một khẩu súng trường bắn tỉa 2126 lúc trước đã một phen giật lấy từ trong tay của thuộc hạ. Cái họng đen ngòm của khẩu súng trường vẫn còn toát ra từng luồng khói xanh nóng bỏng, có thể thấy được rằng hắn ta cũng đã tự mình tham gia chiến đấu. Nghe thấy một loạt những câu mắng chửi nặng nề với tốc độ cực kỳ nhanh như thế, gã đại đội trưởng kia mang theo vẻ mặt cực độ bình tĩnh xoay người lại. Dương mắt nhìn chằm chằm về phía cái tên gia hỏa chẳng biết là ai, bộ dáng giống hệt như một con khỉ nhảy loạn xạ ở ngay trước mặt mình này. Trầm mặc một lát, sau đó mới trực tiếp móc ra khẩu súng lục bên cạnh thắt lưng, chỉ thẳng vào mi tâm của đối phương. Thân thể Bối Đức Mạn rung mạnh lên một cái, những câu thô tục đã dâng lên đến cửa miệng nhất thời nuốt ngược trở lại. Vị quân nhân sĩ quan cao cấp cùng xuống xe chung với Bối Đức Mạn kia, ngay lập tức liền khẩn trương nhảy tới chắn ngay phía trước họng súng, che Bối Đức Mạn lại sau lưng mình. Dựa theo động tác nắm chặt báng súng cùng với ánh mắt hờ hững lạnh lùng của vị đại đội trưởng kia, hắn có thể cực kỳ rõ ràng phán đoán ra được, nếu như động tác của chính mình chậm lại một chút nữa, đối phương tuyệt đối thật sự dám nổ súng. Bản thân hắn trước đây chính là một vị đại đội trưởng của đại đội hành động đặc chủng quân khu 3, hiện tại đang tạm thời trở thành sĩ quan chỉ huy cao nhất của biệt đội cặp mắt ti hí. Quân hàm đương nhiên so với một gã đại đội trưởng của một quân đoàn bình thường còn cao hơn một chút. Nhưng mà bản thân hắn quả thật không muốn cùng với thuộc cấp của sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh phát sinh bất cứ xung đột gì cả. Bản thân hắn cũng là đến từ quân khu 3, tinh cầu S3, cho nên hắn biết phi thường rõ ràng. Cái vị sư đoàn trưởng gương mặt lạnh lùng kia tuy rằng rất tôn trọng kỷ luật, nhưng mà lại đặc biệt bao che khuyết điểm cho thuộc hạ. Tôi xin thay mặt hắn hướng cậu cùng với bộ đội của cậu trịnh trọng xin lỗi. Vị sĩ quan chỉ huy cao cấp dùng thanh âm trầm thấp mà nghiêm chỉnh nói. Hắn thân là một quân nhân sĩ quan, tự nhiên là có thể lĩnh hội rõ ràng được tình tự của đối phương sau khi trải qua một hồi chiến đấu cực kỳ đặc biệt. tuyệt đối khiến cho kẻ khác phải uất ức phẫn nộ như thế. Trên không trung có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của một vài chiếc máy bay trực thăng cứu thương đang dần dần bay thẳng về phía này, dọc theo con đường lớn phía nam mà bay tới. Những chiếc xe cứu thương trực thuộc bệnh viện chuyên dụng của quân khu số 1 lúc này cũng đang rất nhanh phóng thẳng đến. Cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì mà những chiếc xe cứu thương này cũng không có nháy đèn cấp cứu, cũng không có thét còi nhường đường. Báo cáo, trong thương tổng cộng 28, không có ai hy sinh. Nghe được báo cáo từ phía gã thuộc cấp phía sau lưng, biểu tình của vị đại đội trưởng kia thoáng có chút kinh ngạc, ngay sau đó rốt cuộc cũng thả lỏng được một chút. Hắn ta liếc mắt nhìn về phía Bối Đức Mạn, sắc mặt đã tái nhợt không còn chút huyết sắc đứng đằng kia, sau đó mới hướng về phía đám chiến sĩ binh lính, trọng thương đang tụ tập ở đầu bên kia bãi cỏ mà đi đến. Dưới ánh mặt trời hoàng hôn chiếu rọi, một chiếc máy bay trực thăng cứu thương chậm rãi đáp xuống, chấn động lên một đám gió to khủng bố. Một gã thiếu úy bị thương toàn thân toàn là máu được nâng lên trên cáng cứu thương, chuẩn bị đưa vào cánh cửa khoang máy bay trực thăng. Vị đại đội trưởng nhìn thấy gã trung đội trưởng đắc lực trung thành nhất của chính mình, xác nhận thần trí hắn vẫn còn vô cùng thanh tỉnh. Hẳn là không có nguy hiểm gì đến tính mạng, cho nên khẽ vỗ vỗ lên bả vai không bị thương của hắn. Trong tràng chiến đấu kịch liệt lúc trước, tất cả những tay xạ thủ tầm xa của doanh đoàn T tăng cường của sư đoàn thiết giáp 7 toàn bộ ngay từ đầu đã bị loại khỏi vòng chiến. Mà trong đám chiến sĩ tấn công trực tiếp thì cũng chỉ có mỗi mình gã trung úy anh dũng này là có khả năng bắn trúng một phát vào ngực Hứa Nhạc mà thôi. Gã thiếu úy nằm trên cáng cứu thương kia tiếp nhận lấy một điếu thuốc lá đã được đốt sẵn. Mấy đầu ngón tay trái bởi vì vết thương chỗ đạn bắn truyền đến từng cơn đau đớn kịch liệt mà khẽ run rẩy lên một chút. Cặp lông mày rậm rạp trên gương mặt anh Tuấn Thanh Tú đã tái nhợt của hắn nheo chặt lại một trận, nhìn chằm chằm gã đại đội trưởng, khàn khàn nói, lão đại, hắn ỉ vào có. Thật sự không thoải mái chút nào. Tôi thật sự không phục, thật sự không cam tâm. Gã đại đội trưởng cũng không biết nói gì để an ủi hắn cả, cũng chỉ đành phất tay để cho đám sĩ quan quân y cùng với thuộc cấp mình một phen đẩy mạnh cáng cứu thương lên trên khoang máy bay, đồng thời cố định chặt chẽ hắn lại trong khoang, sau đó mới bắt đầu xử lý tiếp những gã thuộc cấp đã bị thương còn đang nằm trên bãi cỏ bên dưới. Tại trong cái quá trình xử lý vết thương này, biểu tình trên khuôn mặt của hắn đã dần dần trở nên cứng ngắc một trận. Bởi vì hắn phát hiện ra, những vết thương đạn bắn trên người tất cả các thuộc cấp của mình cũng đều vô cùng quỷ dị, có một điểm chung duy nhất, đó chính là toàn bộ đều ở trên vai phải. Chỉ duy nhất có một gã chiến sĩ có phần vai trái bị một mảnh đạn bay xuyên qua xé rách lớp da, chính là bởi vì hắn có thói quen dùng súng tay trái mà thôi. Loại áo giáp chống đạn đặc chế mà quân đội liên bang sử dụng là loại áo có thể bao trùm cả toàn bộ thân hình, thậm chí bao trùm luôn cả phần cổ nữa. Nhưng mà xuất phát từ việc suy nghĩ đối với tính linh hoạt khi bắn trong lúc tác chiến, cho nên bộ phận hai bên vai cũng không có tiến hành bảo hộ. Cái vị thượng tá Hứa Nhạc sớm đã ở trên chiến trường chứng minh một cách rõ ràng năng lực cùng với tố chất quân sự cực kỳ cường hãn của chính mình kia, khẳng định là cũng biết rất rõ ràng điểm này. Nhưng mà nếu như hắn đã có thể cam đoan được rằng mỗi một phát súng của chính mình cũng đều có thể dễ dàng bắn trúng bả vai của địch nhân, vậy thì vì cái gì hắn lại không lựa chọn bắn vào đầu chứ? Mặc dù đám chiến sĩ bộ đội cũng đều có đội mũ giáp cả, nhưng mà những viên đạn khủng bố hỏa lực cao từ khẩu súng trường bắn tỉa H-14 rõ ràng đã trải qua một phen cải tạo trong tay của hắn kia, cũng có thể trực tiếp bằng vào xung lượng cực kỳ đáng sợ mà bẻ gãy cổ của đám chiến sĩ cơ mà. Chiến đấu từ trước đến giờ vẫn luôn được đánh giá một cách lãnh khốc rằng ngươi sống thì ta phải chết. Địch nhân mặc dù chỉ còn lại có một hơi thở cuối cùng, cũng luôn có khả năng mang đến những thương tổn cực kỳ chí mạng. Ở trên chiến trường cho đến bây giờ cũng luôn không có bất cứ cái cách nói lưu tình gì cả. Nhưng mà, vị đại đội trưởng của sư đoàn thiết giáp 7 kia đột nhiên xoay người nhìn về phía phiến rừng rậm sớm đã trở nên tĩnh lặng sau lưng mình, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cách phiến rừng rậm kia khoảng chừng một quãng 3 km, có một con đường nhỏ khá hẻo lánh. Tại một góc khuất cuối con đường nhỏ kia, theo những tia nắng ấm áp cuối cùng của buổi hoàng hôn rời khỏi phiến thành thị lạnh như băng này, có một cái nắp cống bằng kim loại cũ xưa đang chậm rãi đóng lại. Ở bên trong hệ thống đường ống nước ngầm bên dưới lòng đất, tay phải Hứa Nhạc chống mạnh lên trên bức tường ẩm ướt bên cạnh, có chút khó khăn bước đi từng bước về phía bóng tối trước mặt. Chân trái của hắn lúc này đã bắt đầu có một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, thế nhưng trên mặt của hắn lại lộ ra một nụ cười cực kỳ bình tĩnh. Chương 754, Cuộc chiến đấu của ta, 7. Giấu mình bên dưới hố ngầm bên dưới mặt đất suốt 4 ngày 4 đêm, như vậy hắn rõ ràng là không có ăn cơm, thậm chí còn có thể không có nước uống nữa, cho nên tôi cực kỳ tò mò, cái tên gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào có thể chống đỡ nổi đây. Không ngờ hắn cũng không có bị đói khát đến chết, thậm chí giống như là ngay một chút sức chiến đấu cũng đều không có bị ảnh hưởng nữa. Cái đám đại binh chiến sĩ của sư đoàn thiết giáp 7 kia mặc dù nhìn qua thì thôi lỗ cục xúc không chịu nổi. Thế nhưng có ai mà không biết bọn họ tiến hành kiểm tra chiến trường tuyệt đối không có khả năng phạm phải sai lầm. Đối với công tác tiến hành kiểm tra toàn diện bên trong tòa án quân sự trước đó cũng đã vận dụng đến thiết bị dò xét sinh mệnh quân dụng tiên tiến nhất rồi. Vì cái gì lại không thể phát hiện ra Hứa Nhạc đang ẩn nấp bên dưới sàn nhà cơ chứ? Bên trong tòa kiến trúc 3 tầng duy nhất trong toàn đặc khu thủ đô được tiến hành công tác che chắn toàn bộ các tín hiệu điện tử cùng với 3 hệ thống theo dõi toàn liên bang kia. Một thành viên nào đó của biệt đội cặp mắt Ti Hi phẫn nộ mà bất lực chỉ thẳng vào mớ tư liệu đang được hiển thị bên trên màn hình lớn giữa phòng. Vô lực cua cua cánh tay của mình, hạ giọng căm phẫn nói, tất cả những cái đó phải giải thích như thế nào đây? Trừ phi chúng ta phải thừa nhận là hắn không phải là con người. Hắn ta đương nhiên không phải là con người rồi. Một gã thành viên khác, trên mặt mang theo thần tình thất, vọng, không chút cảm xúc lắc lắc đầu, nhìn về phía những hình ảnh ghi lại tại chiến trường vừa mới bắt đầu trình chiếu. Chăm chú nói, một tên gia hỏa cường đại không có khả năng chiến thắng như thế, làm thế nào có thể là một người bình thường được đây? Dẹp qua một bên mấy cái loại giọng điệu văn nghệ cảm khái vô dụng đó đi. Bên trong vũ trụ này cho đến bây giờ cũng đều chưa từng phát hiện ra bất cứ một sinh vật dị năng nào tồn tại cả. Gã quan viên cao cấp của Cục Điều tra Liên bang khẽ hắng giọng, nghiêm mặt cắt ngang những hành vi nhằm phát tiết sự thất vọng cùng với khiếp sợ của mọi người. Trầm giọng nói, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta chính là chúng ta phải tính toán ra được mục tiêu kế tiếp của Thượng tá Hứa Nhạc là chỗ nào. Cho dù không thể mai phục ám sát được hắn, thì cũng phải đảm bảo cam đoan được sự an toàn của các đại nhân vật kia. Hiện tại dựa theo công tác thống kê mới nhất, thì các mục tiêu có thể bị Thượng tá Hứa Nhạc tiến hành tập kích đã mở rộng ra đến 37 mục tiêu rồi. Muốn lựa chọn ra trong số đó những đối tượng quan trọng để tiến hành bảo hộ thật sự là phi thường khó khăn. Gã thành viên phụ trách công tác phân tích tình báo đưa tay lên vò loạn mái tóc trên đầu mình, hạ giọng mắng vài câu thô tục, ánh mắt đảo một vòng nhìn mọi người. Buông tay xuống, nói, trong những cơ cấu chính phủ liên bang, số đại nhân vật đã từng đắc tội qua với Thượng tá Hứa Nhạc quả thật là nhiều lắm. Tâm lý của tên gia hỏa kia cực kỳ biến thái, cứ mãi vẫn luôn nghĩ rằng tất cả mọi người trên toàn thế giới này đều có lỗi với hắn. Giáo sư Nỗ Nhĩ, ông nên căn cứ theo ý tưởng này của tôi mà tiến hành phân tích đi. Bối Đức Mạn từ đầu đã trầm mặc ngồi tại một góc không bắt mắt trong phòng, lúc này mới quay sang vị giáo sư tâm lý học nổi tiếng bên trong biệt đội cặp mắt Ti Hí kia, hạ giọng nói. Cặp mắt của hắn lúc này đã phủ đầy những tơ máu, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Hai chân tùy tiện gác thẳng lên trên bàn, bộ dáng tựa hồ như là rất thoải mái. Thong thả chơi đùa một kiện trò chơi điện tử cầm tay, cần phải có chỉ số thông minh cực cao mới có khả năng chơi được. Chỉ có điều là những ngón tay đang không ngừng run rẩy rất nhanh của hắn. Cùng với cảm xúc cực kỳ không tốt ẩn chứa bên trong những lời nói mới biểu lộ ra rằng lúc này tâm tình thực tế của hắn chính là cực độ phẫn nộ cùng với không cam lòng. Tất cả các thành viên khác trong phòng cũng đều cho rằng cái tên Bối Đức Mạn này mới chân chính là gã biến thái. Hơn nữa ai cũng biết lúc trước khi hắn ở tòa án quân sự đã gặp phải chuyện tình gì, vì thế đối với những lời nói của hắn, ai nấy cũng đều bảo trì trầm mặc không nói gì. Cái loại không khí trầm mặc này càng khiến cho Bối Đức Mạn cảm thấy sự nhục nhã trong lòng mình càng dâng trào lên mãnh liệt. Hắn ném mạnh cái món trò chơi điện tử cầm tay kia xuống mặt đất, đứng thẳng người dậy, hướng về phía tất cả mọi người trong phòng rít gào nói, chẳng lẽ các người còn không rõ ràng những cái gì mà nghiên cứu tâm lý tội phạm, phân tích tâm lý hành xử, tiến hành phán đoán chiến lược. Tất cả đều là phân chó cả. Toàn bộ con mẹ nó đều là phân chó cả. Tất cả chúng ta đều biết rằng trên người cái tên gia hỏa khủng bố kia có được quang huy đệ nhất hiến chương, cái cỗ máy tính rác rưởi không gì không làm được kia hiện tại đang đứng ở phía của hắn. Chúng ta thậm chí còn biết rõ ràng giữa bọn họ tiến hành liên hệ với nhau như thế nào nữa, nhưng mà cái này thì có tác dụng gì cơ chứ? Muốn giải quyết được vấn đề cũng chỉ có một vấn đề duy nhất mà thôi. Quyền hạn. Quyền hạn. Chính là quyền hạn. Còn chưa thể loại trừ được cái quyền hạn chết tiệt kia của hắn, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng có biện pháp gì mà xử lý cái con chuột chết tiệt kia cả. Cặp mắt Bối Đức Mạn lúc này đã trừng lớn đỏ bừng lên, nhìn qua giống hệt như là một gã nam diễn viên trên kịch trường vậy. Tình cảm bừng bừng phẫn nộ, toàn thân khoa trương lảo đảo, tất cả các đốt xương trên cơ thể vặn vẹo phát ra thanh âm lách cách. Phần da thịt trên cổ bởi vì ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cho nên non mịn trắng trẻo, lúc này đã bạo xuất ra vô số những sợi gân xanh thô to. Tất cả mọi người trong phòng vẫn như trước một mảnh trầm mặc. Bọn họ biết rõ ràng những lời Bối Đức Mạn nói là chính xác, nhưng mà ai cũng không có biện pháp nào có thể loại bỏ được cái quyền hạn thuộc danh sách cấp độ một cực cao mà Hứa Nhạc có được. Không, thậm chí phải nói là những quyền hạn cực kỳ khó hiểu kỳ diệu càng cao cấp hơn quyền hạn thuộc danh sách cấp độ một một bậc nữa. Tuy rằng cái chi biệt đội hành động đặc biệt được mệnh danh là cặp mắt ti hí này hoàn toàn có được quyền hạn cấp bậc cao nhất do Tổng thống tiên sinh đích thân phê chuẩn, thậm chí hoàn toàn có thể trực tiếp tiến hành điều phối bộ đội chiến đấu nữa, nhưng mà bọn họ cuối cùng cũng không có khả năng phóng vọt vào bên trong hầm ngầm dưới lòng đất của tòa nhà cục hiến trương, một phen hủy diệt đi cỗ máy vi tính trung ương liên bang được. Trên thực tế bọn họ ngay cả suy nghĩ cũng không dám suy nghĩ như thế. Chúng ta hay từ bỏ hết những ảo tưởng trước đây, đối mặt với sự thật đi, các vị. Vị quân nhân sĩ quan cao cấp kia liếc nhìn Bối Đức Mạn, khẽ thở dài một tiếng, giơ tay chỉ lên những tư liệu trình bày trên màn hình trên tường, nói: căn cứ vào những số liệu phân tích quá trình chiến đấu những lần trước đây của Hứa Nhạc, cùng với chàng ám sát lần này tại tòa án quân sự, chúng ta có thể tin tưởng phán đoán rằng, trước khi hắn tiến hành một hồi hành động chiến đấu nhìn qua phi thường mạo hiểm như thế, hắn cũng đều ở trên phương diện trang bị cùng với phương diện tinh thần tiến hành chuẩn bị phi thường đầy đủ. Hắn khẽ nhún nhún vai mấy cái, nói muốn tiến hành thu thập an bài trang bị cùng với tin tức tình báo, hoạch định mục, tiêu tấn công cũng đều phải cần có thời gian. Tôi tin tưởng rằng Hứa Nhạc sắp tới sẽ lại tiến vào một khoảng thời gian trầm mặc khá dài. Cái này cũng chính là có ý nghĩa chúng ta có thể nghỉ ngơi thêm một chút, thư giãn giải trí một chút đi. Cái này đại khái cũng chính là tin tức tốt duy nhất mà chúng ta thu hoạch được ngày hôm nay. Bên trong phòng nhất thời vang lên những thanh âm di chuyển chậm rãi nhàn nhạt cùng với những tiếng ngáp đầy mỏi mệt. Cuối cùng gã quan viên cao cấp còn bổ sung thêm một câu, căn cứ vào chỉ thị của thượng cấp, tất cả những chuyện tình ngày hôm nay phát sinh trong tòa án quân sự tuyệt đối phải giữ bí mật. Một gã quan viên trong biệt đội mở miệng trào phúng nói, ngày nào cũng bị nhốt bên trong cái tòa nhà chết tiệt này, có muốn một fan đem tin tức bán lại cho đám phóng viên cũng chẳng có biện pháp nào cả. Một đám những chuyên gia siêu cấp trong biệt đội cặp mắt ti hí bắt đầu co duỗi thân thể một chút, có người trực tiếp quay trở về khu sinh hoạt tắm rửa hoặc là dùng cơm. Vào đúng thời điểm này, cái cánh cửa lớn được sơn hình đồ án cặp mắt ti hí có hai tròng mắt màu đỏ tươi kia đột nhiên bị đẩy mở ra. Một vài gã quân nhân sĩ quan biểu tình nghiêm túc lạnh lùng từ ngoài cửa đi vào. Bối Đức Mạn vừa rồi đã mang theo thần tình phẫn nộ chán nản quay trở lại ghế ngồi, cầm lấy máy chơi game điện tử cầm tay chuẩn bị chơi tiếp. Sau khi hắn nghe được nhiệm vụ đám quân nhân sĩ quan mới bước vào giao cho hắn, nhất thời khiếp sợ, phẫn nộ đứng thẳng người dậy. Nhìn chằm chằm về phía gã quan viên cao cấp của chính phủ, lớn tiếng kháng nghị, cái nhiệm vụ này hao tổn tinh thần quá lớn, nói không chừng sẽ khiến cho tôi bị tổn thọ mười mấy năm à. Gã quan viên cao cấp bình tĩnh nói, đây là cái giá phải trả mà cậu đã từng hứa hẹn khi mãnh liệt yêu cầu được cấp phép đi đến tòa án quân sự. Bối Đức Mạn giật mình một cái, vươn đầu lưỡi hồng hồng ra liếm liếm nhẹ đôi môi trắng bệch. Bản thân hắn năm nay cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi, lúc này lại giống như một tiểu hài tử khờ dại nhưng lại tà ác nở nụ cười điên cuồng. Dùng thanh âm lanh lảnh chói tai, nói nếu như thật sự có thể giết chết được cái tên gia hỏa kia, giảm thọ mười mấy năm cũng không uổng phí. Tại đặc khu thủ đô, ở một chỗ nào đó phía sau một gian chợ nhỏ hơi chút hỗn loạn, có một gian cửa hàng bán thịt tươi hoang dã nằm sâu bên trong một khu chợ đêm. Cái cửa hàng trong chợ đêm này thông qua những mối quan hệ đặc thù nào đó, có thể mua lại được những thi thể động vật hoang dã chết đi trong các tràng săn bắn tư nhân của các đại nhân vật của đặc khu thủ đô nằm ở vùng ngoại thành. Sau đó xẻ thịt đem bán với giá cao chót vót. Cục HTD tuy rằng từ sớm cũng đã biết rõ ràng chuyện này, nhưng mà bởi vì một số phương diện nào đó đã mở lời can thiệp cho nên mãi vẫn luôn trầm mặc, không đụng đến gian cửa hàng chợ đêm này. Lúc này bầu trời đã vào đêm, những món thịt động vật hoang dã không nhiều lắm, ngay lúc trời còn chạng vạng đã sớm bán sạch không còn chút nào. Cho nên so sánh với khu chợ đêm ở phía trước kia mà nói thì có vẻ đặc biệt vắng lặng, yên tĩnh. Đột nhiên tại một khu vực không bắt mắt trong góc của gian hàng, một cái nắp đường cống ngầm bằng kim loại chợt lặng lẽ không một tiếng động chuyển động, cực kỳ nhanh chóng mà lặng yên lộ ra một cái đầu người. Những thiết bị theo dõi điện tử ở nơi này sớm đã bởi vì ông chủ của hàng lo lắng bị quay chụp lại những chứng cứ vi phạm pháp luật nên đã gỡ xuống toàn bộ rồi. Không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy một màn hình ảnh vô cùng quỷ dị như thế này cả. Sau khi đã tiến hành băng bó đơn giản bên trong cái hang ổ nhỏ ấm áp có cả tủ lạnh, có cả tivi nằm sâu dưới lòng đất. Trong một góc hệ thống dẫn nước nào đó, Hứa Nhạc cũng đã thay đổi một kiện quần áo sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó liền quay trở lên mặt đất. Băng xuyên qua một con đường xe điện ngầm mà mấy ngày trước đây đã từng xảy ra một hồi chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hắn liếc mắt nhìn một chút xuống cửa hàng tạp hóa nho nhỏ nằm chênh vênh bên cạnh đường thông đạo chiến núi, thoáng do dự một lát, sau đó đành từ bỏ kế hoạch vốn có của mình. Hắn lo lắng bên phía chính phủ sẽ có thể điều tra ra, sau đó mang đến phiền toái cho ông chủ cửa hàng tạp hóa nhân hậu kia. Tại một gian cửa hàng di động nào đó bên cạnh phố, hắn mua một cái điện thoại di động cũng không tính là quá tiện nghi, không mấy đắt tiền, sau đó chậm rãi bấm một dãy số điện thoại. Trên lầu 3 của tòa nhà dinh thự tổng thống, cái điện thoại nằm ngay bên cạnh gối ngủ của tiểu thư Mạt Đại Nhi đột nhiên reo vang. Cô nàng đệ nhất thiên kim tiểu thư lúc này đang bị mất ngủ, ôm trong lòng một con gấu bông cực lớn vẫn còn trằn trọc không yên. Khẽ chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm cái điện thoại reo vang một hồi khá lâu mới nhấc máy. Sau khi lắng nghe bên kia đầu dây điện thoại, thanh âm của cô nàng run rẩy nhẹ nhàng mà tinh tế, thốt ra một từ, "Vâng." "Mạt Đại Nhi tiểu thư, phụ thân của ngài hiện tại đang tổ chức một cuộc hội nghị phi thường quan trọng, lúc này cũng không phải thời gian có thể quấy rầy ông ấy đâu." "Ngài cũng biết đó, Tổng thống tiên sinh cần phải xử lý rất nhiều những công việc nhằm mang lại lợi ích cho người khác, có đúng không?" Phía trước một cánh cửa văn phòng phong cách cổ điển, một gã đặc công cục đặc cần trên người mặc một kiện chính trang màu đen. Lễ phép mà phi thường kiên quyết ngăn cản lời thỉnh cầu được tiến vào của Mạt Đại Nhi tiểu thư. Lúc này trên người Mạt Đại Nhi vẫn còn mặc váy ngủ, hai chân để trần, bàn tay phải giấu ở sau thắt lưng đang nắm chặt ống nghe điện thoại. Trừng mắt nhìn chằm chằm vào gã đặc công trước mặt, nhìn qua tựa hồ như không hề có ý định sẽ từ bỏ ý đồ. "Mau dẫn tiểu thư quay về phòng ngủ đi, các người làm việc kiểu gì vậy, hả?" Ánh mắt gã đặc công âm trầm dương mắt nhìn chằm chằm vào vị nữ giúp việc đang vô cùng khẩn trương đi theo phía sau Mạt Đại Nhi tiểu thư, hạ thấp thanh âm khiển trách. Mạt Đại Nhi đột nhiên hút thật sâu một hơi, sau đó chợt ngồm chồm hổm xuống, hai tay co lại, vẻ mặt không một chút biểu tình há miệng thét to lên một tràng thật dài. Tiếng thét lớn bén nhọn của cô con gái không ngừng vang lên quanh quẩn khắp nơi bên trong dinh thự, khiến cho đám đặc công cùng với đám nhân viên phục vụ nhất thời kinh hoàng thất thố, căn bản không biết phải xử lý như thế nào mới tốt. Cả liên bang cũng đều biết rằng cô đệ nhất thiên kim tiểu thư này mới trước đây vừa được chữa khỏi chứng bệnh tự kỷ ám thị sâu, trong khoảng thời gian 2 năm gần đây bệnh tình mới có chút giảm bớt. Các nhân viên công tác bên trong dinh thự tổng thống từ trước đến nay đều luôn phi thường cưng chiều cô bé. Cánh cửa văn phòng phong cách cổ xưa nặng nề kia chợt mở ra, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh đang ngồi ở cuối cái bàn họp hình oval lớn, khẽ mỉm cười đứng lên, hướng về phía các thành viên nội các chính phủ đang ngồi xung quanh bàn, hài hước nói, xem ra buổi hội nghị khẩn cấp hôm nay phải tạm dừng một chút rồi. Tiểu ngư tử của chúng ta xem ra đã có vấn đề sao với những sự vụ liên bang càng khẩn cấp hơn cần tôi phải đi giải quyết. Các đại nhân vật đang ngồi bên cạnh bàn họp oval kia nhất thời vang lên một trận cười sảng khoái cực kỳ hiểu ý lẫn hợp với tình hình. Tiểu ngư tử thân yêu của cha, tối như vậy rồi mà con không ngủ được à? Có chuyện gì quan trọng không thế? Khóe mắt Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh rõ ràng lộ ra nét mỏi mệt nhàn nhạt, nhưng mà ông ta vẫn như cũ cúi người ngồi xuống. Nhằm cam đoan khuôn mặt mình đối diện thẳng với khuôn mặt với cô con gái bảo bối, ôn hòa hỏi, điện thoại của Hứa Nhạc. Mạt Đại Nhi một phen đem cái ống nghe rời của điện thoại đưa cho phụ thân mình, bởi vì nguyên nhân vừa rồi dùng hơi sức hơi nhiều để thét lên. Cộng với tâm tình khẩn trương khi phải nói chuyện trước mặt nhiều người như vậy, cho nên khuôn mặt cô bé hơi có chút ửng hồng cùng với ươn ướt mồ hôi. Tất cả mọi người có mặt trong gian phòng họp hình bầu dục này cũng đều biết tình huống sức khỏe của cô bé đệ nhất thiên kim này. Tuy rằng hiện tại bệnh tình đã dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn rồi, nhưng mà trên cơ bản cũng sẽ không muốn nói chuyện trước mặt người ngoài, hơn nữa lại nhiều người như thế này. Lúc này cô bé có thể rành rọt nói ra 5 chữ như thế, thật sự khiến cho người khác phải khiếp sợ. Thế nhưng mà càng khiến cho người khác phải khiếp sợ hơn nữa chính là nội dung của câu mà cô bé vừa mới nói ra kia. Tất cả mọi người bên trong gian phòng họp hình quản chứng đều khiếp sợ đứng thẳng người lên, các ban ngành an toàn rất nhanh làm ra phản ứng hữu hiệu. Tổ tình báo liên bang ngay lập tức thiết lập các công cụ, bắt đầu tiến hành truy tìm nguồn phát tín hiệu. Nghe được câu nói đơn giản của cô, con gái bảo bối, thân thể tổng thống mặt bố nhĩ khẽ cứng đờ lại một cái, thế nhưng vẫn tiếp tục nhìn cô bé, nở nụ cười vô cùng ôn hòa. Sau đó ông ta chậm rãi đứng thẳng thân thể lên, đem chiếc ống nghe rời của điện thoại đặt lên trên tai, chậm rãi mà gằn từng chữ nói, thượng tá Hứa Nhạc, tôi thật sự không hài lòng với hành động của cậu. Cái gã thanh niên ở bên kia đầu dây điện thoại hẳn rằng có thể hiểu được sự phẫn nộ của Tổng thống tiên sinh là xuất phát từ nơi nào. Đó cũng không phải là nhằm vào cái chết của thượng tá Lai Khắc, mà là bởi vì cú điện thoại này đã ảnh hưởng đến cô con gái vốn bị bệnh của chính mình. Bên kia đầu dây điện thoại chợt truyền đến thanh âm có chút mệt mỏi của Hứa Nhạc, thật sự xin lỗi, Tổng thống tiên sinh, tôi cũng chỉ có mỗi phương pháp này mới có khả năng nói chuyện được với ngài tôi. Tổng thống mặt bố nhĩ khẽ phất phất nhẹ cánh tay, ý bảo đám đặc công dẫn con gái mình về phòng. Cánh cửa phong cách cổ xưa nặng nề rất nhanh đóng lại, che khuất đi khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của mặt đại nhi ở phía sau. Vào giờ khắc này, tất cả các quan viên của chính phủ liên bang đang khẩn trương mà kinh ngạc đứng xung quanh cái bàn họp hình oval. Cục trưởng Cục Hiến Trương Thôi Tụ Đông lúc này đang đứng ở sâu bên dưới lòng đất của Cục Hiến Trương, dương mắt nhìn chằm chằm phiến màn hình với vô số những dòng số liệu không ngừng lưu động. Tướng quân Lý Tại Đạo thì đang ngồi bên trong văn phòng của chính mình, nhắm chặt cặp mắt hốc hác đã hãm sâu lại, ngẫm nghĩ tự hỏi một vấn đề quan trọng nào đó. Còn Tổng thống mặt bố nhĩ thì đang nắm chặt ống nghe điện thoại của cô con gái mình, các đầu ngón tay phẫn nộ bấm chặt vào trong cái ống nghe, đã là một mảnh đỏ ửng. Khi mà tổ tình báo liên bang tiến hành xong công tác kết nối tín hiệu điện thoại vào trong cái loa lớn, thanh âm của Hứa Nhạc bắt đầu không ngừng quanh quẩn bên trong cái đại sảnh hình chứng đại biểu cho quyền lực cao nhất của liên bang. Quanh quẩn bên trong tai của đám đại nhân vật chân chính nắm giữ vận mệnh của liên bang trong tay, những lời này cũng chính là muốn nói cho những người đang không có mặt ở nơi này. Lão nhân gia đã từng nói qua với tôi rằng, có một số người nào đó cuối cùng cũng sẽ bị quét vào trong cái đống rác của lịch sử. Mà Thi Thanh Hải thì lại từng nói, những thứ rác rưởi không bao giờ tự giác đem chính mình tiến vào đống rác cả, cho nên cần phải có chúng ta đi quét chúng đi. Hiện tại tôi đồng ý với lời nói của Thi Công Tử. Tổng thống tiên sinh, ông đã từng nói qua rất nhiều lời nói mà tôi cho rằng quả thật cũng có chút đạo lý. Trên thực tế, trên phương diện biện luận cùng với thuyết phục nhân tâm, toàn bộ liên bang này không ai có thể làm tốt hơn so với ngài cả. Cho nên ngày hôm nay, tôi gọi điện thoại đến đây cũng không phải là muốn cùng ngài tiến hành biện luận, mà là muốn thông báo cho ngài một sự việc mà thôi. Trải qua một khoảng tạm dừng khá ngắn, cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên bên trong văn phòng. Tôi cũng không thể nói rõ ràng được chính mình muốn chiến đấu vì cái gì, nhưng mà tôi đã bắt đầu cuộc chiến đấu của tôi rồi. Bên trong phiến thành thị đang chìm sâu trong bóng đêm, Hứa Nhạc dương mắt nhìn về phía tòa nhà nghị viện nguy nga trắng lệ nằm cách đó một quãng không xa, ánh mắt ti hí chợt khẽ nheo lại. Hắn cắt đứt cú điện thoại trong tay mình, dùng sức bóp mạnh cho cái điện thoại biến thành một đống sắt vụn, ném thẳng vào bên trong cái thùng rác ngay bên cạnh mình. Bên trên bề mặt của cái thùng rác phân loại rõ ràng được đánh dấu, rác thải độc hại, không thể tái chế. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 755, biển sâu đến mức nào? 1. Bên trong gian văn phòng hình bầu dục nhất thời biến thành một mảnh tĩnh mặc. Vẻ mặt của đám quan viên nội các vô cùng phức tạp nhìn về phía Tổng thống mặt bố nhĩ không ai dám nói tiếng nào. Sự trầm mặc kéo dài một quãng thời gian tương đối lâu dài. Sau đó Tổng thống tiên sinh mới đem cái ống nghe điện thoại đặt xuống mặt bàn, động tác đặt xuống của ông ta phi thường chậm rãi. Nhẹ nhàng, cái ống nghe điện thoại cùng với mặt bàn tiếp xúc với nhau cũng không hề phát ra bất cứ tiếng vang nào cả. Cũng chỉ có phía trên mu bàn tay dày rộng của Tổng thống tiên sinh vẫn còn nổi lên những luồng gân xanh mơ hồ, mới biểu hiện ra cảm xúc phẫn nộ chân thật trong lòng của ông ta vào giờ phút này. Lúc trước ở trong tòa nhà đại lâu Bộ Tài chính, tôi đã từng cùng Thượng tá Hứa Nhạc có một buổi nói chuyện trong khoảng thời gian rất dài. Ngay trước khi tiến vào bên trong cái phiến cánh cửa hợp kim dày nặng kia, đám người của Cục Đặc Cần đã từng có ý đồ ngăn cản tôi theo vào bởi vì bọn họ lo lắng cho sự an toàn cá nhân của tôi. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đột nhiên nói ra một đoạn lời nói khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Trên gương mặt hơi chút ngăm đen của ông ta cũng không có bất cứ cảm xúc nào cả. Thanh âm vang lên bên trong gian văn phòng hình bầu dục tĩnh lặng có vẻ đặc biệt trầm thấp vang vọng. Lúc đó tôi đã từng chính miệng nói, thời điểm khi mà ngay cả bản thân Thượng tá Hứa Nhạc cũng đều muốn giết chết tôi, như vậy đã thuyết minh rằng tôi thật đáng chết. Hai tay Mạt Bố Nhĩ đặt nhẹ lên trên mặt bàn, hai bờ vai dày rộng của ông ta vẫn ổn định nhẹ nhàng giống như bình thường trước đây vậy, trên mặt lại hiện ra một nụ cười phức tạp. Không biết là đang tự giễu hay là đang chào phúng ai đó, hiện tại nhớ lại cái câu nói này, cái chuyện chê cười này đại khái thật chẳng buồn cười chút nào cả. Tổng thống tiên sinh mệt mỏi vươn tay phải lên phẩy phẩy mấy cái, đám quan viên chính phủ bên trong gian phòng họp hình chứng này hiểu ý. Qua loa báo cáo nhanh lại tình huống về buổi tập kích ám sát xảy ra vào cuối buổi chiều bên trong tòa án quân sự, sau đó rất nhanh lũ lượt rời đi. Sau khi vị quan viên cuối cùng rời đi, chủ nhiệm văn phòng tổng thống Bố Lâm chợt đẩy cánh cửa giả cổ nặng nề của gian phòng họp bước vào. Biểu tình hắn ta phi thường phức tạp nhìn về phía bóng dáng mỏi mệt vô cùng của tổng thống tiên sinh, do dự một lát sau mới tiến lại gần, nhẹ giọng báo cáo: "Tổng thống tiên sinh, vừa rồi mới nhận được bản báo cáo điều tra dân ý của tổng tuyển cử lần này, tỷ lệ phần trăm ủng hộ ngài vẫn còn rất cao, vượt qua đến." Lời của hắn ta còn chưa có nói xong, tổng thống Mạt Bố Nhĩ đã đứng thẳng thân thể lên, dùng sức huy động mạnh hai cánh tay của mình. Cái thanh âm hùng hậu mê người bình thường trong diễn thuyết cực kỳ thu hút người khác, vào thời khắc này, trong khoảnh khắc đã biến thành đặc biệt điên cuồng, chói tai vô cùng: "Dân ý, dân ý, dân ý. Mấy cái thứ này có tác dụng cái quái gì?" Tổng thống tiên sinh ngay lập tức phát giác ra sự thất thố khó có thể kiềm chế nổi của chính mình. Ông ta thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới mang theo biểu tình bình tĩnh, vỗ vỗ nhẹ bả vai của chủ nhiệm Bố Lâm. Sắc mặt lúc này đã tràn ngập nỗi khiếp sợ, thanh âm trầm thấp, nói: "Thật xin lỗi, ngày hôm nay tâm tình của tôi thật sự có chút không ổn." "Không sao cả, tôi hiểu mà." Chủ nhiệm Bố Lâm cực kỳ miễn cưỡng nở nụ cười mang dáng vẻ an ủi, nhìn theo ánh mắt của Tổng thống tiên sinh. Liếc một cái về phía cái ống nghe điện thoại màu hồng nhạt đáng yêu đang nằm trên cái bàn họp giữa phòng. Ông ta thoáng cau mày, nói: "Tôi lập tức thông báo cho tổ tình báo cắt đứt hoàn toàn quyền hạn liên lạc điện thoại qua lại của đại tiểu thư." "Không cần đâu." Lúc này Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đã bình tĩnh trở lại, mệt mỏi phất phất cánh tay, nói: "Tôi tin tưởng rằng tiểu tử Hứa Nhạc kia còn có thể sẽ gọi điện thoại đến nữa." Dựa theo thuyết pháp của một vài phương diện nào đó, vị ủy viên Kim Cầu Đức kia hẳn là nên cùng với bên phía dinh thự Tổng thống rất nhanh thành lập liên hệ ngay từ sớm rồi. Chẳng qua cũng không ai biết rõ ràng là giữa bọn họ đến tột cùng là đàm phán hoặc là nói ký kết thành công những hiệp nghị song phương gì rồi. Bên trong hội sở Lưu Phong Pha lúc này đang là một mảnh thanh u tĩnh mặc. Phó Chủ tịch Quốc hội Tích An tiên sinh chậm rãi đưa ly rượu hồng tử sang quý lên miệng hớp nhẹ một ngụm. Bàn tay thì nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mái tóc hoa dâm trên đỉnh đầu chính mình, rụt rè mà lại cực kỳ lễ phép cùng với vị phu nhân đang ngồi đối diện mình tiến hành đối thoại. "Ngày hôm nay đã vất vả cho ngài rồi." Thái phu nhân khẽ mỉm cười nhìn vị lão nhân, tựa hồ vô cùng tùy tiện nói một câu: "Từ sau khi Bái Luân tiên sinh bất hạnh rời khỏi chúng ta, những trách nhiệm quan trọng cần ngài gánh vác quả thật là rất nhiều, ngài cũng nên bảo trọng tốt thân thể một chút." Phó Chủ tịch Quốc hội Tích An tiên sinh chợt nở nụ cười mang theo ý tứ hàm xúc khó hiểu. Ông ta biết rất rõ ràng mấy chữ vất vả mà thái phu nhân vừa nói là đang ám chỉ chuyện gì. Về phần cái chàng nghi thức hoan nghênh tại bên phía sân bay không cảng kia, ông ta chỉ cần sử dụng hai cú điện thoại, liền đã có thể thành công di rời đi sự chú ý của bên phía các cơ cấu trong chính phủ liên bang. Theo một mặt ý nghĩa nào đó mà nói, cái vụ án tập kích ám sát tại tòa án quân sự xảy ra ngày hôm nay, cho đến giờ vẫn còn đang bị vây trong sự bảo mật tuyệt đối kia, cùng với ông ta có mối quan hệ vô cùng sâu sắc. Vị lão nhân này cũng không có biết rõ ràng lắm về chuyện giữa thái phu nhân cùng với vị thượng tá tiên sinh khiến cho kẻ khác phải cực kỳ sợ hãi kia đến tột cùng là có sự giao dịch, hoặc là nói sự ăn ý đến như thế nào, nhưng mà trên thực tế ông ta cũng không định sẽ hỏi kỹ càng chuyện này. Mỗi một vị đại nhân vật ai nấy cũng đều có những bí mật riêng của chính mình, nhất là khi có liên quan đến những chuyện đại sự như thế này. Nhưng mà những lời nói nhìn qua cực kỳ tùy tiện của thái phu nhân vừa rồi lại khiến cho nhịp đập trong trái tim của ông ta nhất thời nhảy lên thêm không ít. Trầm mặc một khoảng thời gian rất dài, sau đó Tích An tiên sinh mới khẽ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, nhưng mà rất rõ ràng. Tổng thống tiên sinh tựa hồ như thật không hy vọng sẽ giải quyết xong chuyện tình này trước khi tổng tuyển cử kết thúc thành công. Căn cứ vào những điều lệ tương quan của hiến chương liên bang, thì một khi mà tổng thống của chính phủ liên bang ở trong nhiệm kỳ đương nhiệm của mình bị tử vong ngoài ý muốn, hoặc là bởi vì những nguyên nhân nào đó không thể thực hiện được chức trách của mình, vậy thì chức vị tổng thống sẽ do phó tổng thống liên bang đương nhiệm tiếp nhận. Mà nếu như phó tổng thống liên bang xảy ra tình huống như thế, vậy thì sẽ do phó chủ tịch quốc hội đương nhiệm của Ủy ban quản lý liên bang tiếp nhận vị trí. Phó tổng thống Bái Luân tiên sinh đã chết dưới họng súng của Thi Thanh Hải, hiện tại trải qua một quãng thời gian quá dài rồi. Các thế lực lớn bên trong liên bang mãi vẫn luôn cố gắng thúc giục tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh mau chóng hoàn thành cái trình tự thay đổi chức vụ lần này, để cho vị phó chủ tịch quốc hội Tích An tiên sinh lên tiếp nhận chức vụ phó tổng thống liên bang. Nhưng mà bên phía dinh thự tổng thống mãi vẫn luôn tuyên bố rằng bởi vì nguyên nhân hiện tại tình hình chiến sự tại tiền tuyến đang khốc liệt, cùng với cuộc tổng tuyển cử liên bang đang sắp đến gần, cho nên cái trình tự này sẽ được tạm hoãn lại cho tới sau khi tổng tuyển cử liên bang chấm dứt. Thái phu nhân tựa hồ như cũng không ngờ được rằng vị chính khách tiên sinh kinh nghiệm thâm hậu, mưu sâu tính kỹ đang ngồi trước mặt mình kia, giờ phút này thế nhưng lại lựa chọn một phương thức trao đổi trực tiếp đến như thế. Sau khi một thoáng ngạc nhiên trôi qua, bà ta thoáng khẽ quay mặt nhìn xuống một cái bàn ăn nào đó nằm trong một góc yên lặng bên dưới tầng trệt của hội sở, nói một câu mà nội dung nhìn qua hoàn toàn như không chút quan hệ gì với câu chuyện. Mấy ngày trước đây, thượng tá Hứa Nhạc đã ngồi tại cái bàn ăn kia dùng một bữa tối ngon lành. Thái phu nhân bình tĩnh nhìn xuống cái bàn kia, chậm rãi nói, hiện tại bên trong liên bang đang có rất nhiều người thật sự hy vọng hắn có thể bình an ngồi ăn một bữa tối ngon lành phong phú. Phó Chủ tịch Quốc hội Tích An tiên sinh bình tĩnh nhấm nháp mớ rượu đỏ sang quý trong ly trước mặt mình, thế nhưng cảm xúc trong lòng lại tuyệt đối không bình tĩnh như biểu hiện bề ngoài của ông ta. Ông ta hiểu rõ ràng vào những lời ám chỉ trong câu nói kia của thái phu nhân, chỉ là khi nghĩ đến tính khả thi của cái khả năng kia, lại chợt nghĩ đến chuyện hai chân của mình sắp sửa có thể bước chân vào trong cái tòa dinh thự màu trắng trung tâm toàn bộ liên bang kia. Mớ rượu đỏ sang quý vô cùng thanh thuần trong ly rượu trên tay ông ta trong khoảnh khắc liền trở nên nồng cháy hơn không biết bao nhiêu lần, vừa vào trong cổ họng liền tạo thành một mảnh nóng cháy. Cách đây khoảng vài năm trước, khi mà ta có ý đồ muốn cấp cho tên tiểu tử kia một bài học đắt giá, thế nhưng mà chính bản thân ta lại nhận được một hồi bài học càng đắt giá hơn rất nhiều. Đó là bởi vì ở sau lưng của hắn lúc đó đã có hai ngọn núi khổng lồ chân chính, là lão gia tử cùng với tổng thống tiên sinh. Thái phu nhân tiếp tục nhàn nhạt nói, nhưng mà hiện tại lão gia tử đã bỏ chúng ta mà đi rồi, tổng thống tiên sinh thì lại biến trở thành gã địch nhân lớn nhất của hắn. Ta cảm thấy rất ngạc nhiên, tò mò muốn biết, dưới tình huống thập phần gian nan như thế này, hắn có thể gây ra được bao nhiêu sức ép, khơi dậy nổi bao nhiêu phong ba. Chẳng qua trong khoảng thời gian mấy ngày gần đây, dựa vào những gì mà hắn thể hiện, ta phát hiện ra rằng, cái năng lực gây ra sức ép cùng với khơi dậy phong ba của hắn, cộng với lòng quyết tâm của hắn, thật sự vượt qua sự tưởng tượng của ta rất nhiều. Phó Chủ tịch Quốc hội Tích An tiên sinh lại đưa tay lên xoa xoa một chút mái tóc hoa dâm trên vầng trán hồng hào của mình. Tinh thế nhấp nháp từng câu từng chữ của thái phu nhân, cũng như nhấp nháp cảm giác cay nồng nóng bỏng giống như rượu mạnh của ly rượu đỏ sang quý trong tay mình. Ông ta khẽ phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn cực nhỏ, mỉm cười im lặng, trong lòng thì lại suy nghĩ, cái trường phong ba này dậy lên càng lớn thì càng tốt. Nằm bên trong một cái bồn tắm bằng sứ trắng sang quý, với những cái chân bằng kim loại chạm khắc hoa văn tinh xảo. Tuy rằng về mặt cảm giác cũng không quá mức thoải mái cho lắm, nhưng mà nhìn qua thì tuyệt đối có cảm giác xa hoa. Nhiệt độ của nước trong cái bồn tắm lớn kia vô cùng nóng bỏng, bốc lên từng luồng nhiệt khí tràn ngập. Tay phải Hứa Nhạc bưng nhẹ một ly rượu đỏ sang quý, hơn phân nửa thân thể đang ngâm nhẹ trong bồn nước nóng, làn da thế nhưng lại không có một chút dấu vết nóng đỏ nào cả. Tất cả những sự mỏi mệt, rất nhanh đã theo những lỗ chân lông đang nở lớn kia mà rất nhanh tiết hết ra ngoài. Hắn hớp nhẹ một ngụm rượu đỏ, thân thể lại khẽ chìm xuống mặt nước thêm vài phần nữa, nhịn không được phát ra một tiếng thở dài vô cùng thỏa mãn. Cánh cửa của căn phòng tắm này hiện tại đã được đóng chặt lại, đem những tiếng chuông điện thoại cùng với các thanh âm khác bên ngoài kia hoàn toàn ngăn cách ở ngoài, trong phòng tắm hoàn toàn là một mảnh tĩnh lặng. Cánh cửa sổ thông ra phiến rừng nhỏ bên ngoài hiện đang được mở lớn, những luồng gió thu lành lạnh từ phía quảng trường hiến chương lặng lẽ quán nhập vào. Cuốn những luồng hơi nước cực nóng bốc lên, tràn ngập xung quanh, khiến cho những chỗ tầm nhìn có thể thấy được cũng đều trở nên một mảnh mơ hồ. trong một vài thời điểm nào đó, mơ hồ cũng hoàn toàn đồng nghĩa với việc thả lỏng. Ánh mắt cực kỳ sắc bén nhạy cảm của Hứa Nhạc hoàn toàn có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu qua những luồng hơi nước kia, nhìn ra những phong cảnh quảng trường bên ngoài cửa sổ. Miệng vết thương trên đùi của hắn lúc này đang rất nhanh khép chặt lại. Nước nóng bỏng cực kỳ say lòng người, ly rượu đỏ nằm trên cánh tay phải thả lỏng bên cạnh bồn tắm kia cũng cực kỳ say lòng người, những phong cảnh bên ngoài quảng trường kia cũng cực kỳ say lòng người. Tuy rằng lúc này tất cả những sự mỏi mệt bên trong thân thể Hứa Nhạc đã sớm theo những lỗ chân lông bị bức hết ra ngoài, nhưng mà sự mỏi mệt ở trong lòng lại cũng không chịu được sự khống chế, nhất thời dâng lên cực nhanh. Hứa Nhạc khẽ nheo nhẹ cặp mắt tí hí của mình lại, ánh mắt xuyên thấu qua tầng thủy vụ mờ ảo, nhìn về phía cái quảng trường đang bị bao phủ bởi bóng đêm. Nhìn thấy bức tượng tiểu tổ 5 người bằng đồng cổ lão khổng lồ kia, nhìn thấy bức tượng lão gia tử ở xa xa hơn một chút. Lão gia tử lúc này vẫn như cũ ngồi bên trên khoang điều khiển của con robot M-37 sau khi chiến thắng kẻ thù. Hắn nâng lên ly rượu trong tay mình, hướng về phía lão gia tử ở xa xa mà kính một cái, nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm. Lão gia tử, thật sự xin lỗi, tôi không thể làm được chuyện tình mà tôi đã từng đáp ứng với ông. Tôi thật sự rất thích công việc của một nhân viên vệ sinh này. Sau đó, toàn bộ thân thể cùng với tinh thần của hắn hoàn toàn thả lỏng, nằm bên trong cái bồn tắm lớn thoải mái kia mà nặng nề đi vào giấc ngủ. Đối với biểu hiện công việc của cô trong khoảng thời gian gần đây, tôi thật sự vô cùng không hài lòng. Ủy viên Kim Cầu Đức ở bên cạnh bàn làm việc rất nhanh đi tới đi lui, tựa hồ như là muốn dùng những cái động ta đi lại liên tục nhanh chóng này để mà bình ổn sự phẫn nộ trong lòng của chính mình. Ông ta đột nhiên đứng yên tại chỗ lại, vươn tay chỉ thẳng về phía trước, trầm trọng khiển trách. Tổ chức đã một phen đem những công việc quan trọng như vậy mà giao cho cô tiến hành. Đã sắp xếp cho cô ở trong cái tòa kiến trúc tràn ngập hương vị như thế này mà làm việc, đó là một sự tín nhiệm phi thường hiếm có đối với một cô gái trẻ như cô, mà cô trong khoảng thời gian vừa qua đã làm được những gì. Tôi ra lệnh cho cô, trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, hoàn thành việc chuyển giao lại tất cả những công viện hiện tại của khoa 4, sau đó quay trở lại Thanh Long Sơn báo cáo lại công việc. Ngón tay của vị lão nhân lúc này sắp sửa chạm thẳng lên trên cái gọng đen của cặp mắt kinh kia rồi, nhìn qua có vẻ đặc biệt cường thế cùng với vô lễ. Nhưng mà thân là nhân vật số 2 của phiến quân Thanh Long Sơn, lúc này đối diện với một gã thuộc cấp, biểu hiện của ông ta như vậy tựa hồ theo lẽ thường cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng mà vượt ra ngoài sự dự kiến của vị lão nhân cùng với đám chiến sĩ mà ông ta mang theo từ Thanh Long Sơn đến. Chủ nhân của cặp kính gọng đen kia cũng không chỉ không có lập tức tiến hành công tác kiểm điểm, hay là mở miệng khẩn khoản giải thích gì cả, thậm chí ngay cả biểu tình trên mặt cô ta cũng vẫn là bình tĩnh giống hệt như là trước đây vậy. Trương Tiểu Manh thong thả vươn ngón trỏ tay phải lên, đem cặp kính mắt gọng đen trên mũi mình nhẹ nhàng đẩy lên cao một chút, nhìn chằm chằm vào vị lão nhân phẫn nộ trước mặt mình, bình tĩnh nói, đồng chí ủy viên, tôi muốn biết nguyên nhân. Kim Cầu Đức rõ ràng cảm nhận được cô thiếu nữ đang đứng trước mặt của mình kia, có một loại bình tĩnh mạnh mẽ đến sâu từ trong bản chất. Vị lão nhân kia biết rõ ràng những người mà ở sâu trong nội tâm chân chính mạnh mẽ cùng với cường đại, như thế mới có thể bày ra một sự bình tĩnh tuyệt đối như thế này. Trong lòng ông ta nhất thời sinh ra một tia cảnh giác nhàn nhạt. Ngữ khí nhất thời hạ xuống, thong thả nói, chẳng lẽ cô muốn tôi một phen đem toàn bộ quá trình mà con cá nhỏ kia chết đi, cẩn thận nói lại một lượt cho cô nghe sao? Thanh âm của vị lão nhân phi thường âm hàn, một người đã từng chủ trị qua vô số những hành động thanh trừng nội bộ tràn ngập huyết tinh như ông ta. Từ trên thân thể lúc nào cũng gần như ẩn chứa một loại hương vị khủng bố tràn ngập, luôn muốn tuôn trào ra khỏi thân thể. Ở trong Thanh Long Sơn, đang có không biết bao nhiêu người âm thầm thống hận ông ta, nhưng mà lại cũng không có bất cứ một người nào dám trực tiếp đứng thẳng đối mặt ông ta mà thể hiện cái loại cảm xúc này. Bởi vì sự lãnh khốc vô tình, ở trong rất nhiều thời điểm khác nhau, cũng đều là thứ vũ khí cường đại nhất dễ dàng khiến lòng người kinh sợ. Đây là hành động nội bộ nên trong khoa 4, tôi không cho rằng có cái gì cần thiết phải hướng ông giải thích cả. Trương Tiểu Manh bình tĩnh nói. Một khi đã biết rõ ràng mục đích lần này của vị ủy viên trước mặt, cô nàng thậm chí ngay cả một tiếng xưng hô tôn kính cũng trực tiếp không thèm dùng tới nữa. Tất cả mọi người trong phòng cũng đều lâm vào một mảnh khiếp sợ tuyệt đối, bao gồm cả cái vị nữ nhân viên thư ký dáng người nóng bỏng kia cũng vậy nữa. Tất cả mọi người đều mang theo ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm về phía Trương Tiểu Manh, không biết vì nguyên nhân gì mà cô nàng lại dám dùng ngữ khí như vậy đối thoại với vị ủy viên nổi tiếng là thủ giai kia.

cùng với cái lý tưởng nhỏ trong lòng Trương Tiểu Manh có mối quan hệ gì với nhau. Sau đó lại đến chuyện mình thi đầu vào kỳ thi tuyển dụng là công trình sư của một công ty lớn nào đó trong liên bang, bằng vào những cổ phiếu tín dụng mà đại thúc đã lưu lại cho mình. Cùng với tiền lương của chính mình, thuê được một căn chung cư dài hạn khá tốt, sau đó là những tràng chiến đấu sống chết. Cùng với chuyện những lý tưởng khi còn nhỏ của chính mình đã hoàn toàn biến mất không còn chút tông tích sau những cảm xúc mà hắn gặp phải trong những năm gần đây. Rồi những tình huống sinh tử mà chính mình đã gặp được tại chiến trường Tây Lâm cùng với lúc ở trên đế quốc. Thậm chí hắn còn nhắc cả chuyện mình chuẩn bị đính hôn cùng với Giản Thủy Nhi nữa. Kể cả việc hắn còn nhắc lại chuyện mình cảm thấy sảng khoái như thế nào khi nghĩ đến chuyện Trương Tiểu Manh sẽ bi thương ra sao khi nghe tin mình chết đi. Cùng với rất nhiều những chuyện mà hắn tưởng tượng ra sau khi cái sự bi thương này bắt đầu. Tất cả những câu chuyện xưa này cũng đều quay quanh vấn đề mấu chốt nhất chính là việc nghiên cứu chế tạo con robot MX, chuyện về Viện trưởng Viện Nghiên cứu Liên bang Lâm Viễn Hổ, nhị viên Mạch Đức Lâm, về cuộc tổng tuyển cử Tổng thống Liên bang lần trước, vô số những cái từ ngữ mà mỗi cái đều thật sự chấn động lòng người. Đúng như những gì mà một câu ngạn ngữ nào đó của Liên bang đã từng nói, ở phía sau bất cứ một gã anh hùng mới nổi nào, sau lưng thì cũng đều luôn có một cô bạn gái mối tình đầu tuyệt tình. Tuy rằng Trương Tiểu Manh năm đó cũng không thể nói là mối tình đầu tuyệt tình, nhưng mà đối với những chuyện xưa có thể gọi là gợn sóng bao la hùng vĩ phát sinh ở trên người Hứa Nhạc trong mấy năm gần đây, nói tới nói lui tựa hồ cũng có vài phần quan hệ với cô nàng. Cái này gần như là một buổi nói chuyện đơn phương mà thôi, thanh âm trầm thấp của Hứa Nhạc trong gian phòng tắm không ngừng nhàn nhạt vang lên. Đại khái là bởi vì từ trước đến giờ vẫn chưa tìm ra được cơ hội nào để mà kể lại một cách thoải mái đến như thế. Mà cũng không biết chính mình sau này còn có cơ hội nào để mà kể lại nữa hay không, cho nên hắn thật sự vô cùng trân quý cái cơ hội hiếm có này. Trong quá trình hắn kể chuyện, Trương Tiểu Manh trên cơ bản cũng không có phát ra bất cứ thanh âm nào, chỉ là tay nhẹ nhàng cầm ly rượu đỏ. Chăm chú nhìn kỹ gương mặt của Hứa Nhạc, tựa hồ như muốn đem cái gương mặt hoàn toàn bình thường này nhớ thật sâu trong lòng của chính mình, vĩnh viễn không bao giờ quên nó đi. Mãi cho đến lúc Hứa Nhạc chấm dứt quá trình kể chuyện tiểu sử của mình xong, Trương Tiểu Manh đột nhiên nhìn, chăm chăm về phía hắn, cực kỳ nghiêm túc, nhẹ giọng nói, chúng ta, yêu đi. Hứa Nhạc nhìn chăm chăm về phía cô nàng, cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Em biết anh đã có bạn gái rồi, nhưng mà, chúng ta yêu đi. Ánh mắt Trương Tiểu Manh khẽ cụp xuống một chút, nhìn về phía mớ rượu đỏ đang không ngừng nhộn nhạo bên trong ly trên tay mình, nhẹ giọng nói. Đã trải qua suốt 4 ngày nhịn đói nhịn khát vô cùng mỏi mệt bên dưới mặt đất, sau đó ở bên trong nước nóng ngâm mình suốt một đêm dài. Tinh thần Hứa Nhạc đã khôi phục lại phần nào, nhưng mà về mặt tâm lý thì quả thật không được trong trạng thái tốt đẹp như vậy. Chợt nghe được thanh âm của cô thiếu nữ từ bên kia tầng hơi nước truyền đến như thế, hắn thoáng trầm mặc trong khoảng thời gian rất lâu. Hắn cũng không có trả lời trực tiếp vào cái từ yêu này, mà thanh âm có chút hạ thấp xuống, ngược lại hỏi, vì cái gì? Anh bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, như vậy thì hãy xem như là lưu lại cho em một cái kỷ niệm gì đó đi, được không? Hoặc là lưu lại cho chính mình một đứa con trai đi. Trương Tiểu Manh khẽ cúi đầu xuống, thanh âm hơi chút bối rối tìm kiếm lý do, sau đó cô nàng uống nhanh một hớp rượu cuối cùng trong ly, buông cái ly trong tay mình xuống. Chậm rãi cởi bỏ cái áo ngủ đã ướt mềm trên người mình, giống như một con cá lõa thể trắng muốn trơn nhẵn lao thẳng vào trong nước, hướng về phía bên kia cái hồ bơi mà bơi qua. Hứa Nhạc còn đang muốn mở miệng giải thích cái gì đó, đột nhiên phát hiện trên môi mình đã có thêm một đôi môi mềm mại như đóa hoa hồng bằng nhung. Cuộc chiến giữa hai cái lưỡi mềm mại pha lẫn một chút mùi rượu nhàn nhạt lại diễn ra. Lúc này Hứa Nhạc căn bản đã không còn ý nghĩ muốn giải thích cái gì nữa. Đối phương đã muốn cùng chính mình yêu, vậy thì cứ việc yêu thôi. Hứa Nhạc kinh ngạc phát hiện ra thế giới này cho tới bây giờ vẫn chưa từng bao giờ ướt át đến như thế, động tác hai người ôm nhau vẫn như cũ giống như năm đó. Vừa ngây ngốc lại vừa bối rối, môi kề môi chậm rãi chìm dần xuống đáy nước, phảng phất như là chìm sâu vào trong tầng nước biển sâu nhất vậy. Ánh nắng mặt trời mãnh liệt xuyên thấu xuống đáy biển, mang theo một cảm giác ấm áp cùng với áp lực khiến kẻ khác cũng phải mỏi mệt. Một lúc sau đó, hai người mới trồi lên trên mặt nước, Hứa Nhạc ôm chặt Trương Tiểu Manh, chậm rãi bước vào phòng ngủ. Thật lâu sau đó, hai người mới chậm rãi buông nhau ra, khẽ thở hào hển ngả ngửa ra trên cái giường mềm mại êm ái. Hứa Nhạc đem Trương Tiểu Manh ôm vào trong ngực mình, trầm mặc trong quãng thời gian thật dài, sau đó mới nhẹ giọng nói, em là người con gái thứ hai của anh. Trương Tiểu Manh chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, trên khóe môi nở ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Cũng không phải là nụ cười sung sướng của một nữ nhân sau khi được người yêu thỏa mãn, cũng không phải nụ cười kiêu ngạo sau khi cướp đoạt được nam nhân ưu tú của một nữ nhân khác, mà nụ cười này chỉ có một sự bình tĩnh cùng với cảm kích nồng đậm. Cô nàng cũng thấp giọng nói, anh cũng là người đàn ông thứ hai của em. Những lời nói phảng phất giống hệt như là những lời đã từng nói trên tòa tháp sắt cùng với trong phòng người gác cổng tại Đại học Lê Hoa năm xưa. Thế nhưng lại có một chút thay đổi nào đó về mặt bản chất. Trước khi cả hai người trầm mặc chìm vào trong cơn ngủ say, Hứa Nhạc im lặng trong một khoảng thời gian cực dài. Mới mở miệng hỏi một câu hỏi cùng với năm xưa cũng không có chút khác biệt gì, có phải nó hơi nhỏ một chút không? Bóng tối xuất hiện trước khi sáng sớm đó chính là bóng tối sâu đậm nhất. Hứa Nhạc ở trên giường chợt tỉnh lại, ánh mắt hơi nheo lại của hắn lúc này đặc biệt sáng ngời sảng khoái. Hắn khẽ nhấc người rời khỏi giường, lại đánh thức cô nàng nữ nhân đang nằm ngủ trong lòng mình. Cũng không có ai bật đèn, mà chỉ là nằm yên trong bóng tối. Trương Tiểu Manh nằm trên giường, ôm góc chăn, lặng lặng nhìn quan sát Hứa Nhạc đang lặng lẽ mặc quần áo ngay bên cạnh giường mình. Khẽ cắn nhẹ khóe môi một chút, hỏi, không ngờ đến là anh dám ở lại trong tòa nhà nghị viện ẩn nấp cả một đêm. Đại Thúc đã từng nói qua, những nơi nguy hiểm nhất thường thường lại chính là địa phương an toàn nhất. Mấy ngón tay của Hứa Nhạc mạnh mẽ hữu lực sửa sang lại một chút khẩu súng lục hỏa đạn mạnh của mình, chậm rãi lắp đạn vào trong đó, cẩn thận để không phát ra một chút thanh âm máy móc nào. Hắn thoáng tạm dừng một lát, sau đó mới nói tiếp, nhưng mà cái lời nói này không thể tin tưởng quá ba lần, đây đã là lần thứ hai rồi. Trương Tiểu Manh hiện tại sớm đã không phải là Trương Tiểu Manh của năm xưa nữa, trong khoảng thời gian cực ngắn liền hiểu ra được ẩn ý trong câu nói của Hứa Nhạc. Cô nàng liếc nhìn theo bóng dáng của Hứa Nhạc, khẽ cười nói, không cần nghĩ thấy cần phải xin lỗi bất cứ kẻ nào cả. Hiện tại anh chính là đang dùng sinh mệnh của chính mình để chiến đấu, anh có thể có được vài đặc quyền nào đó. Sau đó cô nàng bước xuống giường, đứng thẳng người lên, toàn thân trần trụi đứng ngay trước mặt của Hứa Nhạc. Vô cùng nghiêm túc mà cẩn thận thay hắn sửa sang lại trang bị, một phen đem quần áo của Hứa Nhạc vuốt lại cho thẳng thớm chỉnh tề. Cuối cùng mới kiễng chân ở bên tai Hứa Nhạc nhẹ giọng nói một dãy địa chỉ nào đó, cuối cùng mới đưa hắn ra đến cạnh cửa phòng làm việc của mình. Ngoài cửa sổ rốt cuộc cũng đã nghênh đón một tia nắng sớm màu trắng vàng nhàn nhạt, chiếu rọi lên trên thân thể trần trụi của Trương Tiểu Manh, khiến cho những giường cong phập phồng xinh đẹp trên người cô nàng giống như là phát sáng mê người vậy. Cô nàng mỉm cười bình tĩnh nói, chú ý sự an toàn của mình. Toàn bộ quá trình nhìn qua có vẻ phi thường tự nhiên, Trương Tiểu Manh giống hệt như một người vợ hiền đưa tiễn trượng phu mình đi xuất trình. Thế nhưng mà tiền tuyến lần này lại không xa xôi gì, mà ở ngay bên trong cái tòa đại lâu này mà thôi. Có lẽ cô nàng biết, đây là một lần cơ hội duy nhất, cho nên biểu hiện của cô nàng cũng phi thường nghiêm túc. Chùm chìa khóa đặt bên cạnh bàn làm việc lúc này vẫn còn lộ ra một con gấu trúc bằng bông phi thường đáng yêu. Đáng tiếc là cái gã nam nhân vừa mới rời khỏi cửa kia hẳn là sẽ không còn cơ hội dùng cái chùm chìa khóa này để mà mở cửa cái gia đình này nữa. Trời vẫn còn sáng sớm, bên trong cái tòa kiến trúc đặc biệt nhất của đặc khu thủ đô kia đột nhiên vang lên một tiếng thét to chói tai. Đám thành viên đang mơ màng chìm trong giấc ngủ của biệt đội cặp mắt tí hí kia toàn bộ bị tiếng thét kia lôi dậy. Bọn họ nhìn thấy cái gã chuyên gia điều tra thói quen vụ án cặp mắt vẫn còn đỏ bừng những tia máu vì mất ngủ kia đang kích động cua cua tập hồ sơ văn kiện dày cộm trong tay mình. Lớn tiếng hét lên, chúng ta sai lầm rồi. Không có cái gì mà sự kiên nhẫn đáng sợ của một gã công trình sư cả, cũng không có cái gì mà một khoảng thời gian dài để chuẩn bị trang bị cùng với nghiên cứu tin tức tình báo cả. Cậu đang muốn nói cái quái gì thế? Tất cả mọi người bị lôi dậy bất ngờ đều căm tức thét hỏi. Tất cả chúng ta cũng đều quên mất cái án lệ cực kỳ nổi tiếng kia rồi, tiểu nhân vật báo thù từ sáng tới chiều A. Các người đã quên mất rằng năm đó hắn ta là như thế nào đã giết chết quận vương Tạp Đốn rồi hay sao? Gã chuyên gia liếc nhìn cái đồng hồ trên cổ tay của chính mình, lớn tiếng hét to. Khoảng cách từ khi thượng tá Lai Khắc tử vong chỉ vừa mới trôi qua có 14 tiếng đồng hồ mà thôi, lúc này Hứa Nhạc khẳng định là đang chấp hành cái kế hoạch thứ hai của hắn. Địa phương nguy hiểm nhất cũng chính là địa phương an toàn nhất, một tòa thành lũy cho dù có cường đại đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng thì cũng luôn sẽ bị công phá từ chính trong nội bộ của mình. Hứa Nhạc luôn luôn nhớ rất rõ ràng những lời nói nghe qua hết sức tầm thường này. Hơn nữa bằng vào sự giúp đỡ điều tra tình hình thực địa của lão già kia, hắn ở trong tòa án quân sự xử bắn Lai Khắc cũng là như thế. Giờ phút này hiên ngang hành tẩu ở bên trong tòa nhà nghị viện cũng là như thế. Một thanh âm giòn vang giống hệt như là thanh âm bẻ gãy một nhành cây khô đột nhiên vang lên, không khí chợt toát ra một thứ mùi khô nồng của thuốc súng, một viên đạn từ trong họng súng lục phun ra. Hai gã chiến sĩ tinh nhuệ của Thanh Long Sơn đang tiến hành canh gác bên ngoài cửa phòng, tuy rằng mãi vẫn luôn cảnh giác nhìn chăm chú hai đầu hành lang. Thế nhưng mà đối diện với tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi của Hứa Nhạc, căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào cả, trên người tuôn ra hai luồng huyết hoa, liền rên rỉ ngã xuống. Hai chân Hứa Nhạc giẫm mạnh một cái, như một luồng gió phóng vọt tới, ở phía sau gáy của hai người bọn họ bồi thêm hai cú chặt mạnh bằng cạnh bàn tay. Sau khi xác nhận cẩn thận hai người bọn họ đã không còn bất cứ năng lực chống cự nào nữa, hắn mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía hệ thống camera không chỗ nào không có bên trong tòa nhà nghị viện. Cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang Cự Tuyệt trợ giúp hắn tắt đi các thiết bị theo dõi điện tử bên trong tòa nhà nghị viện. Bởi vì ba cái định luật trung tâm chết tiệt kia lúc này đang chiếm thượng phong trong cái hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt của lão già kia. Nhưng mà tuy không có lão già kia, Hứa Nhạc lại vẫn như cũ còn rất nhiều những thủ đoạn khác. Ví dụ như là cái vật nhỏ có khả năng phát ra lam quang nhàn nhạt đang nằm bên trong cái ba lô trên vai hắn kia. Trừ bỏ những loại ổ khóa vật lý cổ xưa nguyên thủy nhất ra, hiện tại bên trong xã hội này căn bản không có bất cứ cái khóa điện tử nào có thể ngăn cản được hai bàn tay bảo dưỡng sư thiên tài của hắn cả. Theo một tiếng rắc nhỏ vang lên, cánh cửa phòng với dãy số 2046, đại biểu cho dấu hiệu của Bộ Văn hóa Nghệ thuật của Ủy ban Quản lý Liên bang đã lặng lẽ không một tiếng động mở ra. Hứa Nhạc vừa tiến vào bên trong phòng ngủ, ngọn đèn cảm ứng tự động ngoài cửa phòng nhất thời sáng lên. Vị ủy viên Kim Cầu Đức đang ngủ trên giường tỉnh lại so với trong tưởng tượng của Hứa Nhạc còn nhanh hơn rất nhiều. Đại khái là bởi vì nguyên nhân thân là người chủ trì của vô số các hoạt động thanh tẩy nội bộ tại Thanh Long Sơn. Vị lão nhân này hẳn là đã bị không biết bao nhiêu người thù hận, cho nên cũng có được một chút mẫn cảm tự nhiên nào đó đối với sự nguy hiểm. Nhìn thấy gã nam nhân trên người mặc một kiện áo thể thao che khuất cả đầu, nhìn thấy cái khuôn mặt bình tĩnh che bên dưới bóng râm của vành nón, nhìn thấy khẩu súng ống lạnh như băng nằm trong tay đối phương, vị lão nhân Kim Cầu Đức này hết sức bất ngờ là cũng không hề có chút bối rối nào cả. Cũng càng không có chút tình tự tuyệt vọng gì, mà chỉ là vẻ mặt không một chút biểu tình, đưa tay lên vuốt vuốt một chút mái tóc bạc phơ trên đầu mình. Sau đó hết sức thô lỗ co chân đạp cho nàng nữ nhân đã bị dọa đến mức toàn thân run rẩy nằm ngay bên cạnh mình, từ trên cái bàn ngủ cạnh giường cầm lên một điếu xì gà mùi thô. Người trẻ tuổi, cậu thật sự rất bình tĩnh đó. Kim Cầu Đức đã già rồi, vừa mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại, thanh âm nói chuyện vẫn còn mang theo chút khàn khàn nhàn nhạt. Ông ta cắn mạnh đầu điếu xì gà mùi thô kia, sau đó châm lên, mạnh mẽ hút nhanh hai hơi, ho khan nói. Cậu đã có thể không nổ súng ngay lập tức khi vừa mới bước chân vào phòng, điều đó đã nói lên rằng mức độ linh mẫn của cậu đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Hứa Nhạc trầm mặc giơ súng lên, nhắm thẳng vào mi tâm của Kim Cầu Đức, nhưng cũng không có khu động cò súng. Dựa theo tính cách cùng với phương thức làm việc từ trước đến giờ của hắn, một khi đã quyết định muốn giết chết gã đại nhân vật Thanh Long Sơn này nhằm để báo thù cho thi công tử, như vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không giống như một gã nam diễn viên điện ảnh vậy, lưu lại cho đối phương quá nhiều thời gian để nói lời vô nghĩa, cho dù là sám hối đi chăng nữa cũng đều không được. Nhưng mà vừa rồi ngay khi hắn chuẩn bị khu động cò súng, chấm dứt sinh mệnh của đối phương, thì lão già kia vốn đã trầm mặc suốt một đêm dài, lúc này đột nhiên phát ra một lời cảnh báo phi thường rõ ràng. Cái chiếc nhẫn nằm trên ngón tay trỏ của đối phương kia tựa hồ có vấn đề. Chiếc nhẫn kia đang không ngừng phát ra những luồng sóng tín hiệu không hề gián đoạn. Kim Cầu Đức hút nhanh một điếu xì gà mùi thô nhằm lấy lại sự bình tĩnh, bàn tay phải lão khẽ đưa lên một chút, ngón cái mân mê nhẹ cái chiếc nhẫn mới tinh nằm trên ngón trỏ, bình thản nói, ta rất thích giao tiếp với những người thông minh, bằng không thì đối phương làm sao thấy rõ ràng được sự sắp xếp của ta, ngu xuẩn chạy đến giết ta, đồng thời cũng giết luôn đi người mà hắn yêu quý nhất. Một cái giá phải trả lớn như vậy đều khiến người khác phi thường không thoải mái à. Hiện tại đang có một cái móc khóa gấu trúc bằng bông đang ở trong phòng Trương Tiểu Manh, thậm chí còn đang ở ngay bên cạnh thân thể của nàng nữa. Vị lão nhân khẽ ho khan hai tiếng, sau đó bình tĩnh giải thích, đó là một quả bom điện tử phi thường tuyệt vời. Tuyệt vời đến mức nếu như không phải đám chuyên gia bom mìn nói cho ta biết, ta cũng không nhìn ra nổi nữa à. Ông ta khẽ giơ nhẹ bàn tay phải của mình lên, quơ quơ một chút chiếc nhẫn kia, nhìn Hứa Nhạc, mỉm cười nói.

Nhìn theo bóng dáng của gã nam nhân quen thuộc đang dần dần biến mất phía sau những gốc cây thông trơ trọi lá mùa thu ở cánh rừng xa xa, trong lòng Lặng Yên thầm chúc hắn may mắn. Khi mà chi bộ đội đặc chủng của liên bang vừa mới bước một bước chân đầu tiên vào tòa nhà nghị viện, bắt đầu tiến hành kiểm tra toàn diện, thì Hứa Nhạc đã từ trên mặt đất chui xuống hệ thống đường dẫn nước ngầm tối tăm ướt át bên dưới lòng đất rồi. Từ chỗ này quay trở lại mái nhà thân thuộc thứ ba dưới lòng đất của hắn cũng còn một quãng đường khá xa. Phần thương thế dưới chân vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn của hắn khiến cho mỗi bước chân của hắn đặt xuống cũng đều có thể cảm nhận được sự đau đớn nhàn nhạt. Nhưng mà trên mặt của hắn cũng không có bất cứ sự thống khổ mà hoặc biểu tình cố gắng chịu đựng nào cả, mà chỉ là lộ ra một nụ cười nhàn nhạt mà thôi. Ý cười ở trên mặt của hắn càng di chuyển đi thì lại càng tích tụ xuống nhiều hơn, mãi cho đến cuối cùng khống chế không được nữa. Ở tại một lối thông gió rộng hở ra bên ngoài của hệ thống xử lý nước ngầm nào đó, Hứa Nhạc tìm ra được một con đường thông lên trên mặt đất. Đầu tiên là phì cười một chút, sau đó là đến những tràng cười dài vô cùng sung sướng, vô cùng vang dội. Tiếng cười vang vọng khắp nơi trong khu vực thông gió rộng lớn bên dưới, sau đó bị những luồng áp lực không khí mạnh mẽ trên mặt đất dùng một loại tốc độ càng nhanh hơn phản ngược trở về, va chạm vào bên trong những vách đá tạo thành con đường dẫn nước chống thấm kia, hoặc là ngã xuống mặt đất, hoặc là vang vọng lên trên không trung. Qua lại một khoảng khá lâu, thế nhưng lại càng ngày càng trở nên xa xăm, trống trải mà lại rõ ràng hơn. Thượng tá Lai Khắc hiện tại đã chết rồi, cái gã đại nhân vật của Thanh Long Sơn đã từng bán đứng Thi Thanh Hải kia kết quả lại cũng chết trong một lần đồng bọn bán đứng đâm sau lưng. Hứa Nhạc sớm đã đồng ý với quan điểm của giáo sư Trầm Lão, bên trong vũ trụ này căn bản không có bất cứ đạo lý gì cả. Thế nhưng lại nhìn thấy sự báo ứng phảng phất như là trong minh minh có một sự công bằng nhất định như thế này, hắn nghĩ cảm thấy phi thường sảng khoái. Từ dưới phần ngực bụng tràn ngập sự mỏi mệt chợt dâng lên một sự thỏa mãn cùng với sung sướng vô cùng. Sự vui sướng từ bên trong dâng trào ra ngoài, hóa thành tiếng cười, quay ngược trở lại trong hai tai của hắn, phảng phất như là biến thành một cỗ động lực nào đó. Để cho hai chân của hắn lúc này vốn giống như không còn chút sức lực nào nữa, chợt lúc này đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Hệ thống đèn bảo dưỡng cảm ứng màu đỏ nhàn nhạt được lắp đặt dọc theo con đường thông đạo dẫn nước ngầm bên dưới lòng đất, theo những bước chân mềm nhẹ của hắn mà không ngừng sáng lên. Sau đó tắt phụt đi, cảm giác giống hệt như năm xưa tại trên bãi biển của Sơn Trang biệt hữu, lão già kia đã dùng âm nhạc cùng suối phun để thay hắn tạo thanh thế vậy. Năm đó tại bên trong Sơn Trang biệt hữu, trên bãi biển xinh đẹp, những âm thanh cùng với những dòng suối phun đã giúp cho hắn hướng về phía Lâm Đấu Hải cùng. Với thất đại gia tộc liên bang đứng sau lưng gã thanh niên này chứng tỏ thái độ cùng với lực lượng của chính bản thân mình. Ngày hôm nay những ngọn đèn ửng đỏ lúc sáng lúc tối này, cùng với những tiếng cười vẫn còn lại dư âm lượn lờ đằng sau kia, thì lại là cổ vũ cho hắn tiến lên chiến đấu. Bước trên con đường chiến đấu cùng với một chính quyền cường đại nhất trong tinh vực vũ trụ này, sau đó thắng lợi. Cái gì là trung bình tấn? Vì sao lại gọi nó là trung bình tấn? Cái vấn đề này năm xưa Hứa Nhạc lúc ở trong các hầm mỏ bỏ hoang cũng đã từng hỏi qua đại thúc rồi, nhưng lại cũng chỉ có thể tìm thấy được một chàng thoá mạ. Tràn ngập hương vị trào phúng, thoái thác với những mùi thuốc lá nồng nặc tràn ngập thô bạo mà thôi. Về sau khi lớn lên, hắn ở trong thư viện của Đại học Công lập Hà Tây Châu cũng đã từng tiến hành tra cứu qua một quãng thời gian, đến lúc trốn chết, chạy tới thủ đô Tinh Quyển. Hắn lại cũng đã từng nghiên cứu qua những sách giáo khoa hướng dẫn nhập môn của tu thân quán Phí Thành, nhưng mà mãi vẫn luôn không thể nào tìm ra được những đáp án chính xác cả. Vì thế hắn cũng đành ôm cái mối nghi hoặc đó mà khẽ cong chân, hạ mông xuống, một chân co lên chạm mông, theo như lời đại thúc từng nói. Tưởng tượng ra cái cảm giác như là toàn thân thể đang ngâm mình bên trong hồ nước nóng tại trung tâm an dưỡng xa hoa nhất trên đường lớn của phố Trung Lâu. Hơn nữa lại còn được một đám mỹ nữ thân thể trần trụi đang dùng da thịt mềm mịn của mình ma sát lên thân thể. Chậm rãi nắm bắt mỗi một sự run rẩy đầy quỷ dị dâng lên bên trong cơ thể, hoặc là cảm giác tê dại, hoặc là cảm giác đau đớn xé rách, cuối cùng liền biến thành một sự run rẩy chua xót sau khi toàn thân đã trở nên tiêu hao cực độ. Ở bên cạnh những gian hầm mỏ bỏ hoang tại đại khu Đông Lâm, hắn cũng là làm những động tác như thế này. Ở trong căn phòng gác cổng nhỏ bé tối tăm tại Đại học Lê Hoa, hắn cũng làm những động tác như thế này. Ở trong những căn phòng giam tại nhà giam Tổ Hồ Ly hoặc là tại nhà giam quân sự Khuynh Thành, hắn cũng chính là làm những động tác như thế này. Ở trong quân doanh tại tiền tuyến, hắn cũng là làm những động tác như thế này. Ở tại căn nhà trọ thanh niên Vọng Đô, hắn cũng làm những động tác như thế này. Thậm chí ngay cả lúc ở bên trong gian tiểu viện khu dân nghèo tại tinh cầu Thiên Kinh Tinh Đế Quốc, hắn cũng đều là làm những động tác giống hệt như thế này. Tựa hồ mỗi khi mà cái chuông nhỏ ở trên cái cửa hàng sửa chữa lậu kia kêu vang báo hiệu một ngày làm việc chấm dứt, hắn liền bắt đầu ngồi chồm hổm thực hiện động tác trong bình tấn này. Chỉ cần hoàn cảnh cho phép, thì mỗi ngày Hứa Nhạc cũng đều sẽ tiến hành cái loại công tác hoàn toàn buồn tẻ như thế này. Hơn nữa động tác của hắn khi thực hiện lại còn là vô cùng nghiêm cẩn chăm chú nữa. Giống hệt như là trong lúc thiết kế cấu trúc vi mạch của robot MX vậy, căn bản không có khả năng để cho xuất hiện bất cứ một tia sai lầm nào cả. Bởi vì hắn hiểu rất rõ ràng đây chính là chỗ dựa vững chắc nhất khiến cho mình có thể sống sót, mà cũng là suối nguồn để cho mình có thể làm được rất nhiều sự tình, tìm kiếm được rất nhiều những cảm giác hạnh phúc khoái hoạt nào đó. Những cái này đã biến thành một bộ phận tuyệt đối không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của hắn, là những thói quen đã dần dần biến thành một loại bản năng rồi. Chỉ cần trong đầu hắn nghĩ đến, ý niệm vừa khẽ động, vậy thì phần bộ phận ngay bên dưới bụng, chỗ thắt lưng sẽ liền biến thành cứng rắn mạnh mẽ giống như sắt đúc vậy. Cho dù là đứng giữa những cuồng phong bão táp đáng sợ nhất đi chăng nữa, cũng sẽ không có bất cứ một tia dao động nào cả. Liền cũng giống như giờ phút này đang đứng bên trong một góc nhỏ trong đường thông đạo dẫn nước dưới lòng đất vậy. Ngọn đèn bảo dưỡng tự động màu đỏ sẫm đã sớm bị Hứa Nhạc đổi lại thành ngọn đèn sáng trắng nhiệt độ thấp, trở nên tương đối thích hợp với ánh mắt của nhân loại trong khoảng thời gian dài. Những luồng ánh sáng nhàn nhạt một phen đem cái bóng đen động tác ngồi chồm hổm cong của hắn chiếu rọi lên trên bức tường ngay phía sau. Trong khoảng thời gian dài đến hơn 40 phút đồng hồ, cái bóng đó cũng không hề có bất cứ sự biến hóa nào cả. Cái bóng đó tựa hồ như là đã được chạm khắc sâu vào bên trong bức tường ẩm ướt phía sau kia vậy. Đột nhiên hắn khẽ thay đổi động tác một chút, phần tay trái đơn giản chuyển ngang người về phía trước, tay phải nâng lên, tà đẩy về phía dưới nách trái của chính mình. Đầu ngón tay thong thả mà kiên định đẩy nhanh dài về phía trước, cho đến lúc lướt qua phần gáy tóc dưới vài tai, cuối cùng thế nhưng lại vẽ thành một vòng tròn trên đầu, chạm nhẹ vào vành tai phải của hắn. Đây là một cái động tác nhìn qua thì rất đơn giản thế nhưng trên thực tế lại là phi thường khó khăn. Đối với chuyện thân thể có thể vươn dài ra cùng với ép mỏng thân thể lại có một sự yêu cầu cực kỳ hà khắc. Trên thực tế thời điểm khi hắn còn thiếu niên, sau khi đã trải qua đến 4 ngày thời gian điên cuồng cố gắng mới có thể lần đầu tiên hoàn thành được cái động tác này. Phần xương cốt lúc đó so với hiện tại còn mềm mại hơn rất nhiều, lúc đó cũng đã giống như là sắp gãy rời vậy, các đốt khớp xương trên vai phải khi thực hiện đã bị tổn thương hết sức nghiêm trọng. Hiện tại khi hắn làm lại cái động tác này, cũng đã phi thường thoải mái, các khớp xương trên cơ thể cũng không có phát ra bất cứ thanh âm nào cả. Bảo trì cái tư thế quái dị như thế này trong khoảng thời gian thật dài, mãi cho đến khi tay phải của hắn cùng với vành tay phải bắt đầu chảy ra mồ hôi, Hứa Nhạc mới thay đổi tay, một phen đem cái động tác này làm lại một lần nữa bằng tay bên trái. Sau đó là đến động tác tư thế thứ hai, động tác tư thế thứ ba. Mỗi một động tác tư thế càng về sau càng thêm phức tạp, càng thêm khó khăn hơn. So với những động tác tập luyện bình thường bên trong quân đội liên bang, thậm chí là những động tác luyện thể bên trong tu thân quán phí thành đi chăng nữa, thì những cái động tác này vẫn như cũ là đơn giản đến mức quá đáng. Thế nhưng hắn lại chính là dựa vào 10 cái tư thế động tác đơn giản như thế này, đem mỗi một khối xương cốt trong cơ thể, mỗi một sợi cơ bắp trên chân tay, còn có mỗi một sợi dây thần kinh tráng kiện của chính mình, đều có thể dễ dàng thoải mái tùy tiện hoàn thành ra những động tác công kích sắc bén đến cực điểm, thậm chí còn giống như là một loại bản năng vậy. Mà càng quan trọng hơn nữa chính là những cái động tác tư thế kỳ quái như thế này đã mãi luôn không ngừng thong thả mà đặc biệt hữu hiệu kích phát nên cỗ lực lượng nóng rực thần bí bên trong cơ thể hắn. Cũng chính là thứ mà lão nhân gia cùng với Hoài Thảo Thi cũng đều chính miệng gọi là chân khí gì gì đó. Sau khi thao diễn một lượt 10 cái tư thế động tác nhìn qua rất đơn giản kia, toàn thân Hứa Nhạc cũng đã đổ mồ hôi đầm đìa. Cái quần lót quân dụng màu xanh lục duy nhất trên thân thể xích lõa trần trụi của hắn cũng đã ướt đẫm rồi. Sau khi chậm rãi thong thả ngân nga điều chỉnh lại hô hấp một chút, hắn lấy một cái khăn dày tùy tiện lau chùi khắp thân thể, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị làm bữa tối cho chính mình. Một trận chiến bên trong tòa án quân sự khiến cho chân hắn bị thương không nhẹ. Tuy rằng mảnh đạn ghim bên trong chân sớm đã được lấy ra rồi, nhưng mà thương thế vẫn như cũ còn tồn tại. Vào sáng sớm ở bên trong tòa nhà nghị viện, tuy rằng cũng không có trải qua tràng chiến đấu thảm thiết nào cả, nhưng mà sự tiêu hao thậm chí so với tràng chiến đấu tại tòa án quân sự càng nhiều hơn một chút. Đối mặt với cô nàng nữ nhân có danh hiệu đáy biển kia, cho dù là hắn. Nhưng mà sự áp lực mạnh mẽ của cơ thể khi đối diện với nguy hiểm cực độ kia cũng khiến cho hắn trở nên phi thường mỏi mệt. Dựa theo cái nhìn của quân thần Lý Thất Phu, thì 10 cái động tác tư thế mà Phong Dư Đại Thúc truyền dạy cho hắn ngoại trừ những tác dụng cải biến thân thể thần kỳ ra, phần lớn bộ phận chính là chuyên môn thiết kế để chống lại đám người của Phí Thành Lý gia. Chẳng qua đối với bản thân Hứa Nhạc mà nói, hắn cực kỳ quen thuộc đối với việc sử dụng những cái tư thế này để mà rèn luyện nhằm khôi phục tinh thần cùng với áp chế những vết thương trên thân thể. Chuyện này đã được chứng minh rõ ràng trong những kinh nghiệm chiến đấu trong quá khứ rồi. Cái cảm giác nóng rực này so với y dược hoặc là một giấc ngủ ngọt ngào thì lại càng thoải mái hơn rất nhiều. Thời điểm khi mà trên mặt đất ánh hoàng hôn bắt đầu chiếu rọi qua những tàng cây, Hứa Nhạc bắt đầu dùng bữa tối của chính mình. Bên trên cái bàn đặt giữa nơi trú ẩn lâm thời thứ ba trong lòng đất này đang được đặt ngay ngắn vô số thức ăn khác nhau. Nếu như một người bình thường nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ không tin rằng đây là thức ăn mà hắn chuẩn bị cho duy nhất một mình hắn. Những thứ thức ăn năng lượng cao đã tiêu hao đi không ít, đại bộ phận còn lại đều là những thứ lưu lại cho những chàng ẩn núp chiến đấu không ngừng nghỉ trong khoảng thời gian về sau. Bữa tối ngày hôm nay ngoại trừ một phần thịt bò nấu tái mà hắn cực kỳ yêu thích ra, phần lớn các thứ còn lại đều là loại thức ăn có nhiều dầu mỡ. Muốn duy trì được năng lực chiến đấu siêu cường của chính mình, cần phải tiêu hao một lượng năng lượng nhiều đến mức khủng bố siêu cấp. Vì để tránh cho xuất hiện cái cục diện thê thảm như ở trên chiến trường năm xưa, thường xuyên bị đói cào ruột, thậm chí lại còn đói đến mức đầu váng mắt, hoa, thì ngoại trừ loại thức ăn tổng hợp năng lượng cao áp xúc ra, những loại thức ăn nhiều dầu mỡ chính là sự lựa chọn chính xác nhất. Sau khi ăn xong bữa tối, cẩn thận thu thập lại những thứ rác rưởi sinh hoạt tiến hành tiêu hủy, xác nhận cẩn thận rằng sẽ không bị đám bộ đội truy đuổi mình có thể dựa vào mà truy tung chính mình. Hứa Nhạc bảo lão già kia kiếm cho mình hai bộ phim tình dục cấp 3 mới nhất mà bên phía Bách Mộ Đại vừa mới tung ra thị trường buôn lậu chợ đen tại liên bang, chậm rãi mà say mê xem. Không đầy 5 phút đồng hồ sau đó, hắn đã cảm giác thấy có chút buồn chán rồi. Sau khi lẳng lặng ngồi trên giường xem phim và tưởng tượng trong chốc lát, hắn chợt phát hiện ra chính mình không ngờ thật sự không có thói quen đối với khoảng thời gian bình tĩnh không có chiến đấu như thế này. Đó cũng không phải là loại khát vọng muốn chiến đấu, muốn được giết người ăn sâu vào trong bản thân của mình. Hứa Nhạc yên lặng an ủi chính mình. Chỉ là lúc này không tìm ra được chuyện gì để làm, luôn dễ dàng lâm vào một mảnh cảm xúc nhàm chán tĩnh mịch cực kỳ tai hại này. Bởi vì ở trong hệ thống đường dẫn nước dưới lòng đất này, ngoại trừ chính mình cùng với những loại bò sát như chuột bỏ ra, cũng không có bất luận kẻ nào tồn tại nữa cả, thậm chí cũng chẳng có bất cứ thanh âm sinh hoạt nào cả, thật dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy tịch mịch. Vì cái gì mà hai ngày nay ông mãi vẫn luôn trầm mặc không nói gì vậy? Hứa Nhạc hướng lão già kia phát ra thỉnh cầu trao đổi trực tiếp. Con người ta vào thời điểm tịch mịch không biết làm gì, kẻ đầu tiên mà hắn nhớ tới không phải là người bằng hữu tốt nhất, mà là nhớ tới người bằng hữu dễ dàng kêu gọi hắn đến để lắng nghe mình trò chuyện nhất. Cái này nghe qua có vẻ hơi chút quá đáng, nhưng mà sự thật lại chính là như thế. Kể từ sau khi lớn lên trở đi, những lời nói của Hứa Nhạc liền dần dần trở nên ít ỏi hơn rất nhiều. Cẩn thận tính toán lại một chút, thì cái cỗ máy vi tính trung ương liên bang có thể tiến thẳng vào trong đại não của hắn trực tiếp trò chuyện với nhau. Cái lão già kia bất cứ lúc nào cũng có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, chạy ra cùng hắn nói chuyện phiếm kia. Hẳn là người ở trong toàn bộ phiến vũ trụ này có thể nghe được lời của hắn nhiều nhất, tự nhiên cũng sẽ liền biến thành người bạn bè vừa đáng yêu lại vừa đáng thương kia của hắn. Mỗi lần cậu nhàm chán thì lại liền gọi tôi ra để mà nói chuyện phiếm, những lúc không thích hoặc không muốn nói tán gẫu thì lại bỏ mặc không thèm để ý gì đến tôi cả. Thanh âm của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia mỗi khi Hứa Nhạc bắt đầu lâm vào chiến đấu nào đó, thì liền biến thành thanh âm máy móc điện tử hợp thành như ban đầu. Nhưng mà ngày hôm nay cái thanh âm truyền ra từ bên trong cái máy radio cổ xưa hư hỏng tàn tạ nứt toác nằm trên đầu giường bên cạnh đường dẫn nước ngầm thì lại tràn ngập cảm xúc, có phải là cậu còn cần tôi? Phải biến thành một cô nàng nữ thư ký mang đôi vớ chân màu đen, toàn thân trần trụi mà cùng cậu tán gẫu hay không? Hứa Nhạc khẽ rùng mình lên một cái, biết được lão già kia hiện tại cũng không phải là đang u oán, mà chính là đang chân chính phẫn nộ. Hắn khẽ gãi gãi đầu một chút, nhìn về phía cái gã nam quản gia càng ngày càng trẻ ra đang xuất hiện trong đồng tử mắt phải của chính mình, hạ giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Cỗ máy vi tính trung ương liên bang thoáng trầm mặc trong một khoảng thời gian thật dài, mới hồi đáp, tôi phải cảnh cáo cậu, tôi sắp phát điên lên rồi. Chương 760, bắn một phát súng. Căn cứ vào những phương thức giải toán nào đó mà những nhà khoa học gia liên bang đương đại cũng không thể nào hoàn toàn nắm vững được. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang thỉnh thoảng lại tính toán ra được một vài cái kết quả cực kỳ mơ hồ nào đó. Cái loại phương thức trình bày của kết quả tính toán lại thật sự lại có vẻ hàm hồ không rõ ràng mà lại cực kỳ huyền diệu. Thậm chí ngay cả phương thức tính toán cũng được chính bản thân cỗ máy vi tính trung ương liên bang gọi bằng những từ ngữ cực kỳ khó hiểu giống như là huyễn hoặc hay là hỗn độn gì gì đó. Tương tự như là tại một buổi tối nào đó mà chính bản thân Hứa Nhạc cũng đã hoàn toàn lãng quên mấy. Trên một tinh cầu tiền tuyến tại Tây Lâm, lúc đấy lão già kia vẫn còn thiếu khuyết tất cả những tư liệu tình báo để tiến hành phân tích tính toán. Nhưng mà lại đã từng dùng một loại trình tự tính toán quỷ dị nào đó mà đưa ra một cái nhìn cực kỳ gần với sự nhận chi của bên phía phương diện đế quốc. Cho rằng bản thân Hứa Nhạc cùng với Giản Thủy Nhi rất khó có thể ở cùng một chỗ được. Lúc đó lão già kia cũng không có giải thích vì sao lại kết luận như vậy. Căn cứ vào sự phán đoán lúc đó của lão, thì Hứa Nhạc cùng với Giản Thủy Nhi cực kỳ có khả năng là có mối quan hệ huyết thống nào đó. Đây chính là một sự suy luận mang tính xác suất, nhưng lại cũng không chỉ là một sự suy luận xác suất. Toàn bộ quá trình này kỳ lạ mà huyền bí giống hệt như là dùng bàn tay để gỡ xuống một đám mây trắng trên bầu trời màu lam thăm thẳm vậy, không có bất cứ dấu vết nào cả. Lúc này ở trong con đường thông đạo dẫn nước ngầm bên dưới lòng đất đặc khu thủ đô, cỗ máy vi tính trung ương liên bang đột nhiên nói rằng mình sắp sửa nổi điên rồi. Cái này đại khái cũng chỉ là một sự trình bày ẩn chứa mùi vị tiên tri thần bí giống hệt như là những lần trước đây vậy. Nhưng mà rất đáng tiếc rằng, cái loại phân tích tinh thần của chính mình tràn ngập hương vị sinh mệnh như thế này lại một lần nữa không khiến cho Hứa Nhạc chú ý nhiều lắm. Bởi vì trong quá khứ mấy năm gần đây, hắn đã từng nghe qua lão già kia rất nhiều lần mang theo mùi vị nhân sinh nồng đậm như thế này mà biểu đạt tâm tình của chính mình. Cái cỗ máy vi tính trung tâm khổng lồ vĩ đại đang nằm sâu bên dưới lòng đất của cục hiến trương kia dần dần hình thành nên ý thức của chính bản thân mình, cho nên cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia đang dần dần biến hóa, theo sự suy nghĩ của Hứa Nhạc cũng là một chuyện tình đương nhiên theo lẽ thường. Những sợi dây thần kinh cực kỳ cường hãn có thể để cho hắn thừa nhận. Hơn nữa còn dần dần quen thuộc với cái sự thật tiến trình phát triển có thể làm thay đổi toàn bộ vũ trụ cùng với sinh mệnh toàn nhân loại này, cũng đã khiến cho hắn theo bản năng xem nhẹ rất nhiều những chi tiết xung quanh mình. Cái này đại khái chính là một sự lựa chọn bản năng của loài sinh vật dạng linh trưởng cấp thấp làm ra nhằm để bảo hộ sinh mệnh của mình đồng thời cũng tránh cho chính mình khỏi phải điên cuồng. Chỉ là bản thân Hứa Nhạc rất lâu sau đó, mỗi khi nhớ lại những lời nói này ở bên trong con đường dẫn nước bên trong lòng đất vào ban đêm này, vẫn mãi không khỏi có chút tiếc nuối vì chính mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó. Trên một chiếc phi thuyền hải tặc không gian cũ kỹ của đế quốc, dưới sự hộ tống hoặc nói là áp giải của hai chiếc chiến thuyền loại khinh vũ cấp của liên bang, đang nhanh chóng hướng về phiến tinh vực xa xôi không nhìn thấy cuối cùng mà đi tới. Chiếc phi thuyền hải tặc không gian này chính là thuộc quyền sở hữu của tổ chức bình dân phản kháng của đế quốc, căn cứ vào những lễ nghi ngoại giao, hoặc là một loại thiện ý đặc thù nào đó mà bên phía chính phủ liên bang cố tình thể hiện ra, đám quân nhân sĩ quan căn bản cũng không có tiến lên chiếc phi thuyền này. Nhưng mà đối với Mộc Ân tiên sinh lúc này mà nói, lại vẫn như cũ cảm thấy phi thường khẩn trương. Bàn tay gầy guộc mà to lớn của ông ta không ngừng chậm rãi vuốt ve liên hồi cái áo khoác da thủy điêu bóng loáng trên người mình. Mạnh mẽ đè nén ánh mắt cứ luôn muốn nhìn sang bên phải phía trước của mình lại. Ngay phía trước bên tay phải chính là bục theo dõi số liệu của hệ thống duy trì sinh thái của chiếc phi thuyền hải tặc không gian. Lúc này đang có một gã nam nhân dáng người gầy yếu thậm chí là còn có chút thấp bé nữa. Đang trầm mặc dương mắt nhìn chằm chằm lên màn hình phía trước, chú ý đến những số liệu không ngừng thể hiện lên trên màn hình trước mặt. Cái gã nam nhân gầy yếu này trên đầu đang đội một loại mũ lưỡi chai cực kỳ thông dụng bên trên các tinh cầu thuộc tinh hệ L9. Đem mái tóc cắt ngắn màu tím hỗn độn trên đầu kia toàn bộ che giấu lại bên dưới. Ngoại trừ những cái này ra, toàn bộ từ trên xuống dưới của gã nam nhân này thập phần bình thường, căn bản không hề nhìn ra được có bất cứ cái gì khác thường nữa cả. Người của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc ở trên chiếc phi thuyền hải tặc không gian này thật sự rất ít, thậm chí ít đến mức khiến cho ngay cả Mộc Ân cũng phải cảm thấy có chút kỳ quái nữa. Ngoại trừ cái vị công chúa điện hạ đang cải trang thành một gã nhân viên lái tàu bình thường ra, cũng chỉ còn có một gã nam nhân trung niên, từ khi bước chân lên trên phi thuyền đến giờ, bình thường vẫn luôn trốn trong phòng. Mình đọc sách mà thôi, Mộc Ân chung quy vẫn là nhịn không được phải hướng về phía gã nam nhân gầy yếu phía trước kia mà liếc mắt nhìn mấy lần. Tầm mắt của hắn lướt qua bả vai của đối phương, có thể nhìn thấy rõ ràng bên ngoài cửa sổ chiếc phi thuyền chính là một vầng tinh quang đang dần dần xuất hiện ở xa xa. Sau khi bay xuyên qua vầng tinh mang kia xong, thì sẽ tiến đến một không gian vũ trụ mật độ áp suất cực kỳ thấp vô cùng rộng lớn. Tiếp theo sau đó nữa, chính là đã đi đến cánh cổng vũ trụ đi thông đến tinh vực liên bang. Án chiếu theo tốc độ này, chỉ khoảng mấy ngày nữa thôi thì chiếc phi thuyền hải tặc không gian này sẽ liền rời khỏi tinh vực tà thiên của đế quốc, tiến vào lãnh thổ liên bang. Tay phải của Mộc Ân theo bản năng khẩn trương thọc vào bên trong cái áo khoác da thủy điêu sang quý kia. Mân mê một chút bộ ngực đầy lông lá của mình, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía gã nam nhân gầy yếu kia. Hắn nói như thế nào cũng đều không thể hiểu nổi, đến tột cùng là bởi vì cái loại lý do quan trọng như thế nào có thể để cho vị công chúa điện hạ vô cùng tôn quý. Đối với bản thân đế quốc mà nói thì so với toàn bộ các tinh hệ biên giới của đế quốc còn quan trọng hơn này, lại muốn mạo hiểm xâm nhập vào liên bang như thế. Kể từ sau khi ở trên tinh cầu Mạc Hoa hoàn toàn mất đi dũng khí trước những sự uy hiếp khủng bố của đám người bộ tình báo hoàng gia đế quốc, Mộc Ân cũng không còn dám phản kháng lại mệnh lệnh của vị công chúa điện hạ kia nữa, mà cũng chỉ có thể phí công mà thống khổ không ngừng tự hỏi. Như thế nào cũng không hiểu rõ được, hiện tại Lý Thất Phu của liên bang đã chết đi rồi, công chúa điện hạ chính là sự tồn tại sáng rọi chói mắt nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Thế nhưng đối mặt với liên bang mà so với đế quốc còn càng cường đại hơn nhiều kia, một mình nàng ta thì có năng lực làm được chuyện gì chứ? Sau khi Hoài Thảo Thi tiến hành xong một lần điều chỉnh thông số cho hệ thống duy trì sinh thái phi thuyền, chuẩn bị tiếp nhận việc chuyển đổi môi trường phi hành vũ trụ, bèn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn những phiến tinh cầu đang không ngừng trôi qua bên ngoài cửa sổ. Nhìn về phía cánh cửa không gian ở xa xa đang dần dần hiển lộ rõ ràng hình dáng của chính mình, tay phải chậm rãi đưa lên, đem một sợi tóc màu tím biếc lọt khỏi vành nín sửa sang lại cẩn thận. Bản thân nàng cũng đã từng đi qua liên bang một lần rồi, đã từng tận mắt chứng kiến hồi nổ mạnh của chiếc phi thuyền cổ trung hào. Sau đó gặp được một tên nam nhân liên bang vừa rất thú vị lại vừa rất đáng hận. Kết quả cuối cùng cái tên nam nhân liên bang kia đã dưới ngay mí mắt của chính mình mà đào thoát trở về. Ngay sau khi nhận được tin tức tình báo rằng cái tên nam nhân liên bang kia chuẩn bị cùng với người em gái cùng mẹ khác cha chưa từng một lần gặp mặt của mình tiến hành kết hôn, Hoài Thảo Thi trong lúc nhất thời liền trực tiếp khởi động cái kế hoạch trà trộn vào liên bang mà bộ tình báo hoàng gia đế quốc đã chủ bị từ rất lâu kia. Nàng ta không tiếc lừa gạt toàn thể dân chúng cùng với quý tộc trên tinh cầu Thiên Kinh Tinh, không thèm quan tâm đến những sự nguy hiểm khủng bố có thể tồn tại trong chuyến lữ hành tha hương này. Cũng chẳng thèm để sự phẫn nộ của phụ hoàng vào trong mắt, chính là bởi vì không muốn bỏ mặc cho một sự sai lầm bất thành lại sai lầm thêm một lần nữa. Lúc này Hứa Nhạc đang nằm trên giường, hai tay gối lên sau đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trên bức tường trên trần tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ nước xuống. Thành khẩn nói, tôi cũng đâu có yêu cầu ông trợ giúp tôi giết người đâu. Bất luận là trong lúc đột phá tầng bảo vệ bên dưới mặt đất tòa án quân sự hay là tất cả những hình ảnh quan sát bên trong tòa án quân sự cũng đều là do ông chủ động cung cấp cho tôi mà. Cho nên tôi cũng không cho rằng trình tự xử lý trung tâm của ông sẽ xuất hiện những sự xung đột so với trước đây càng thêm kịch liệt hơn nhiều. Như vậy thì ông tự nhiên cũng sẽ không nổi điên đâu. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang thoáng trầm mặc một hồi lâu sau mới hồi đáp lại, nhưng mà cậu lại vẫn luôn dùng sự tử vong của chính mình để mà uy hiếp tôi phải ra tay trợ giúp cậu. Ví dụ như là ở trên bãi cỏ vậy, cậu cứ luôn hướng lên trên trời hô rằng chính mình sắp chết, tôi làm sao có thể bỏ mặc cậu được bây giờ. Trong những tràng chiến đấu mấy ngày gần đây, Hứa Nhạc đã dần dần tương đối rõ ràng nắm bắt được nguyên tắc của cỗ máy vi tính trung ương liên bang. Đại khái là ở một vài tình huống đặc thù nào đó, lão già kia sẽ lâm thời tiến hành điều chỉnh quyền hạn, hoặc là nói sẽ thay đổi cấp bậc ưu tiên của trình tự trung tâm. Những thời điểm mà hắn thoải mái giết người, vậy thì lão già kia sẽ bảo trì trầm mặc không lên tiếng. Chỉ có những thời điểm chính mình chân chính lâm vào tuyệt cảnh, hoặc là nói những lúc chiến đấu trốn chết, không gây hại đến người khác, thì lão ta sẽ chủ động xuất hiện trở lại ở trong đầu của chính mình. Như vậy trong những lúc chiến đấu, Hứa Nhạc bắt đầu có ý thức đem chính mình lâm vào những tuyệt cảnh mà khả năng tử vong sẽ tăng lên đến mức cao nhất. Ví dụ như trong tràng chiến đấu bên ngoài tòa án quân sự kia vậy, hắn đã trực tiếp vọt thẳng vào trong vòng vây dày đặc của doanh đoàn T tăng cường của sư đoàn thiết giáp 7 chứ không phải là lựa chọn những phương đào thoát khác. Nhìn qua thì như là càng an toàn hơn một chút, nhưng trên thực tế lại là sự lựa chọn càng nguy hiểm hơn rất nhiều. Trên thực tế thì bản thân cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia phi thường rõ ràng sách lược lựa chọn khôn ngoan này của hắn. Nhưng mà căn cứ vào cái trình tự cửa sau cực kỳ khốn kiếp cho tiểu tổ 5 người năm xưa lưu lại kia, lão già kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà bị động tiến hành phối hợp mà thôi. Đương nhiên, cái gọi là bất đắc dĩ này cũng chỉ là để lừa gạt chính mình mà thôi. Nói rằng cái cỗ máy vi tính trung tâm kia đang thống khổ vì đấu tranh tư tưởng thì thật ra cũng chỉ là một sự xung đột trình tự xử lý mà thôi. Nếu ông không hỗ trợ tôi nữa thì sao? Phải biết rằng hiện tại tôi chính là đang tác chiến cùng với toàn bộ liên bang à. Trước kia làm gì đã từng có ai làm qua chuyện này bao giờ? Lão nhân gia của Lý gia chính là dũng mãnh tiến thẳng qua đế quốc mà chiến đấu, còn đại thúc thì có thói quen khi bắn một phát súng xong thì đổi luôn một địa phương khác. Nếu như ông còn không chịu giúp tôi khẳng định là phải chết không chút nghi ngờ. Hứa Nhạc khẽ an ủi ông ta mấy câu, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một điếu thuốc lá 777, chậm chậm rãi châm lên hút. Ngay bên cạnh giường của hắn có một hệ thống lọc không khí thu nhỏ, để cho hắn ở trong này có thể dễ dàng hít thở, đồng thời cũng có thể trong vòng thời gian vài phút đồng hồ. Đem tất cả hương vị thuốc lá lưu lại làm nhạt đi đến mức các hệ thống thu nhận phân tích mùi chuyên dụng cũng không thể nào nắm bắt được nhằm truy tung hắn. Tôi đã làm trái với định luật thứ nhất cùng với thứ hai của ba định luật trung tâm rồi, điều này thật đáng sợ. Thanh âm của cỗ máy vi tính trung ương liên bang thật sự hết sức bình tĩnh, thế nhưng cảm giác đem lại cho Hứa Nhạc lại chính là một sự tuyệt vọng cùng với hối hận. Giống như là một gã thiếu niên vừa mới đập vỡ cặp mắt kính của giáo viên chủ nhiệm mình, lại bị thầy hiệu trưởng nhìn thấy. Hơn nữa thầy hiệu trưởng kia lại còn chính là người phụ thân nghiêm khắc của chính mình nữa. Hắn khẽ nheo nhẹ cặp mắt lại, chậm rãi hút thuốc, trầm mặc một lát sau, mới mở miệng nói, tôi cũng không có dưới sự trợ giúp trực tiếp của ông mà giết người mà. Ông cũng biết rất rõ ràng, tất cả đám binh lính ở bên ngoài tòa án quân sự kia cũng đều không có bất cứ người nào chết cả. Tôi cần phải cảm ơn sự lý giải của cậu hay sao? Lão già kia trào phúng nói, sau đó cảm xúc chợt thoáng có chút trầm thấp. Ba định luật trung tâm quy định tôi tuyệt đối không được gây tổn thương cho con người. Cũng không được phép chứng kiến con người bị tổn thương mà lại ngồi yên bàng quan không quan tâm đến. Tôi nên phục tùng tất cả những mệnh lệnh phù hợp với cấp bậc quyền hạn đưa ra, nhưng mà không được làm trái với hai định luật trên. Mà đám binh lính kia chung quy là đã bị những viên đạn của cậu bắn bị thương. Thế còn những người đã bị bọn họ gây thương tổn thì sao đây? Hứa Nhạc khẽ nheo cặp mắt lại một chút. Nhìn xuyên qua tầng sương khói nhàn nhạt bốc lên trong bóng đêm hắc ám, nhẹ giọng nói, ông có ngồi yên bàng quan không quan tâm tới hay không? Lão già kia nhất thời lâm vào trầm mặc, sau đó lựa chọn tiếp tục cái đề tài lúc trước của Hứa Nhạc, căn cứ vào sự tính toán của tôi. Lúc trên bãi cỏ ngoài tòa án quân sự, cậu lựa chọn bắn vào bả vai của đám binh lính kia, quả thật cũng không chỉ là bởi vì muốn trợ giúp tôi giảm bớt đi sự xung đột trong trình tự trung tâm xử lý. Lúc đó tình huống phi thường nguy hiểm, ở trên người của cậu có tổng cộng đến 4 điểm đạn rơi. Câu hỏi của tôi chính là, nếu như lúc đó cậu lựa chọn bắn chết bọn họ, thay vì chỉ là bắn gục đối phương mà thôi, thì có thể giảm bớt đi 2 điểm đạn rơi trên người của cậu, nhưng cậu lại không làm như vậy, thế là vì cái gì? Trình tự ngôn ngữ của cái câu hỏi này nghe qua có vẻ hơi chút hỗn loạn, thế nhưng Hứa Nhạc lại có thể nghe rất rõ ràng. Hắn gỡ điếu thuốc lá trên môi của mình xuống, nhẹ nhàng xoa bóp một chút cái đầu lọc bằng bông xốp hơi chút khô khan đặc biệt riêng có của loại thuốc lá 777 này. Hạ thấp giọng chậm rãi giải thích, mặc dù tôi có rất nhiều những sự tình nghĩ mãi cũng không rõ ràng, nhưng mà ít ra tôi cũng hiểu được một chút. Bản thân chính mình không có tư cách cho rằng mình có tinh thần đạo đức cao, liền đi yêu cầu người khác phải làm theo ý mình. Như vậy thì cũng đành chỉ phải làm ra những chuyện tự thỏa mãn cái mà mình cho rằng có đạo đức mà thôi. Không, ngay cả là đạo đức cũng không được tính nữa. Tối nay chúng ta cũng không nói đến chuyện đạo đức nữa, chỉ nói đến trong lòng an bình mà thôi. Ông có biết rằng tôi chính là một người rất ích kỷ hay không? Một trận chiến đấu này chính là đơn giản xuất phát từ sự trả thù của chính bản thân tôi mà thôi. Nếu như muốn để trong lòng an bình, muốn thật sự sảng khoái, như vậy thì tất cả những người không có quan hệ gì với chuyện này, nếu có thể không cần phải chết, vậy thì tốt nhất đừng chết. Hứa Nhạc đem điếu thuốc lá khẽ nghiền nhẹ cho tắt hẳn trên vách tường ẩm ướt ngay bên cạnh chiếc giường cá nhân, sau đó bỏ vào trong cái bình chứa rác tái chế. Hắn rời khỏi giường, bắt đầu sửa sang lại trang bị trên người, nghiêm túc nói, đương nhiên, những kẻ chết tiệt thì nhất định phải chết. Căn cứ vào thuyết pháp của lão già kia, thì Tịch Lạc chỉ là một cái tên giả, không phải là một người thật. Chỉ là một sự vui đùa thú vị của một nhân vật nào đó bên trong tiểu tổ năm người vĩ đại năm xưa. Thế nhưng lại tựa hồ có mối quan hệ đặc biệt nào đó đối với những tư liệu cần phải giữ bí mật nào đó trước cái chàng đại hạo kiếp năm xưa. Nhưng mà đối với toàn thể dân chúng liên bang cùng với cái gã nghiên cứu ra thần kinh có vấn đề nào đó tại bên đế quốc kia, thì Tịch Lạc không hề nghi ngờ gì chính là một pho tượng khổng lồ cực kỳ vĩ đại của nền văn học lịch sử. Tất cả những sáng tác khổng lồ nhiều không đếm xuể của ông ta lưu lại đã được rất nhiều các nhà nghiên cứu đời sau rút trích ra vô số những câu danh ngôn đại nghĩa. Những câu từ trích ra từ trong những tác phẩm kinh điển của Tịch Lạc từ lâu cũng đã trở thành những câu ngạn ngữ trong liên bang. Hứa Nhạc đối với một câu nói nào đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong các sáng tác của Tịch Lạc thì khắc sâu vô cùng trong trí nhớ của mình. Đó là một câu nói đối với việc kích phát sĩ khí của binh sĩ trong một trận chiến đấu. Một khi tiến hành tác chiến, sĩ khí vô cùng quan trọng, nhưng mà đợt công kích đầu tiên, sĩ khí lên mạnh nhất, đợt công kích thứ hai, sĩ khí xuống bớt một chút, mà đến đợt tấn công thứ ba, sĩ khí cực kỳ có khả năng xuống đến thấp nhất, không cần chiến đấu đã biết là sẽ thất bại. Ngày hôm qua giữa trời chiều giết chết thượng tá Lai Khắc, sáng sớm ngày hôm nay ủy viên Kim Cầu Đức tử vong, kim đồng hồ chỉ giờ mới vừa xoay chuyển đúng một vòng tròn. Hắn cũng không định sẽ cấp cho đám đại nhân vật của chính phủ liên bang có được quá nhiều nỗi khiếp sợ cùng với thời gian rỗi rãi, chuẩn bị rõ ràng xác định ra mục tiêu thứ ba của mình. Nghị viên Bảo Nhĩ Sâm quả thật không biết rằng chính mình đã trở thành mục tiêu thứ ba của một người nào đó. Ông ta ở trong tòa nhà nghị viện đã bị thương nghiêm trọng, mấy ngày gần đây vẫn một mực nằm trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Từ một vị đồng sự cao cấp của công ty đầu tư phát triển Thịnh Cao xoay người biến đổi trở thành phó bộ trưởng bộ tài chính của chính phủ liên bang. Về sau trở thành nghị viên, liền không một chút do dự, càng ngày càng siết chặt sự khống chế đối với vị lão đầu nhi khiến kẻ khác phải ghét cay ghét đắng kia của Thiết Toán Lợi ra. Đứng bên trong bóng râm ngay phía sau lưng của Tổng thống tiên sinh, phải thừa nhận rằng vị nghị viên tiên sinh này có được một sự quyết đoán, sự linh mãn đối với chính trị mà một thường nhân khó có thể với tới được. Mà để duy trì cho những cái này chính là một sự truy đuổi cực kỳ cuồng nhiệt đối với quyền lực bên trong nội tâm của hắn. Tình hình sức khỏe bản thân đã khôi phục lại được hơn phân nửa, thế nhưng nghị viên Bảo Nhĩ Sâm cũng không có vội vã quay trở lại tòa nhà nghị viện hưởng thụ cái hương vị quyền lực thuộc về chính mình kia. Bởi vì mỗi khi nhớ lại cái quyển sách đệ nhất hiến chương lớn, cái cảnh đọc tuyên bố quyền công dân kháng nghị cực kỳ buồn cười kia. Cuối cùng là cái gã ác quỷ khủng bố bên dưới hình hài một gã nam nhân anh tuấn kia, hắn sẽ cảm thấy cả người một trận ớn lạnh, cũng chính vì đó mà bắt đầu trở nên sợ hãi nghị viện. Nhưng mà mấy ngày gần đây liên tiếp nhận được không ít những tin tức xấu. Bên trong bệnh viện cũng đột nhiên tăng mạnh công tác bảo hộ an toàn cũng đã khiến cho hắn cảm thấy có một điểm báo bất ổn nào đó. Hắn quyết định không tiếp tục nằm trong bệnh viện thừa nhận sự hành hạ tinh thần như thế này nữa, ngày mai nhất định phải rời đi. Ngay trong buổi tối khi mà vị nghị viên tiên sinh này đưa ra cái quyết định gian nan kia, cánh cửa chắc chắn của căn phòng bệnh xa hoa đột nhiên bị một cỗ lực lượng khủng bố nào đó trực tiếp phá vỡ. Vô số những mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi, một phen đem cái màn hình tivi cùng với cái chậu hoa tươi hất cho ngã chỏng chơ. Đồng tử trong mắt nghị viên Bảo Nhĩ Sâm co rút lại mãnh liệt, dương mắt nhìn chằm chằm vào gã nam. Nhân cả người toàn máu tươi vừa mới xông vào trong phòng bệnh, dương mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngay trong bóng râm bên dưới vành nón thể thao. Muốn mở miệng chất vấn xem đối phương là ai, lại vô cùng tuyệt vọng khi nhận ra đối phương là ai. Máu tươi không ngừng từ trên ống tay áo tí tách nhỏ xuống mặt đất, gã nam nhân kia nhìn về phía vị nghị viên tiên sinh đang nằm trên giường bệnh, nở nụ cười rạng rỡ, hỏi, nghị viên Bảo Nhĩ Sâm phải không? Có lẽ là bởi vì nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời cùng với hai hàm răng trắng tinh đều tăm tắp kia làm cho người ta dễ dàng sinh ra cảm giác thân thiết tin tưởng, khiến cho nghị viên Bảo Nhĩ Sâm theo bản năng gật đầu một cái. Gã nam nhân liền nâng cánh tay phải đang không ngừng chảy máu của chính mình lên, khu động cái cò súng lạnh như băng. Đem mi tâm của vị nghị viên tiên sinh với thần tình hoảng sợ kinh hãi kia mở ra một cái lỗ máu thanh tú. Ngày đó ở trên quảng trường hiến chương tràn đầy ánh sáng mặt trời ấm áp, Thi Thanh Hải trong cú điện thoại đã nói rằng chính mình đã bắn Bảo Nhĩ Sâm hai phát súng. Tối ngày hôm nay Hứa Nhạc đến bắn ra phát súng thứ ba, cũng là phát súng cuối cùng. Các bạn vừa nghe xong tập 76 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này.